lần này kết cái này thiện duyên, lẫn nhau sư môn cũng coi như có giao tình. Nàng đang nghĩ ngợi, Lưu Nhạn Y lại là đối với nàng thi lễ, nói, còn chưa thỉnh giáo bạn tục danh. Thải y nữ tử không thụ nàng lễ, nghiêng người nhường lối, cười tủm tỉm nói, ta chính là Tào chân nhân môn hạ, họ Lục tên Khanh Mi, bây giờ Đông Hoa Châu các nơi, ma tông môn hạ càng thêm càng rỡ, ân sư lo lắng ngươi một thân một mình hồi phủ không ổn, liền dặn dò ta một đường hộ tống. Lưu Nhạn Y tú mục ánh sáng, lộ ra kinh hỉ, lập tức khẽ thở dài, nguyên lai là Tào tiền bối đệ tử, lần trước nhiều mông tiền bối chỉ điểm, nhạn theo được ích lợi không nhỏ, còn chưa cảm ơn, lại lao động sư tỷ đưa tiễn, tiền bối khẩn thiết một phen yêu mến trí tâm, nhạn theo không biết như thế nào mới có thể báo cáo bổ túc bổ sung một hai. Tào chân nhân chính là Ly Sơn phái một vị nguyên anh trưởng lão. Nàng vốn là Ngụy Quốc tôn thất xuất thân, bất quá cùng đương kim Ngụy Quốc hoàng tộc cũng không phải là một chi, bởi vì thiên tư hơn người, trước kia bị bây giờ Ly Sơn phái tổ sư thu đi làm đệ tử. Cũng là bởi vì Lưu Nhạn Y tìm thuốc đến Ly Sơn phái địa giới phía trên, cùng nàng ngẫu nhiên gặp nhau, bởi vì gặp Lưu Nhạn Y tư chất tâm tính đều là bất phàm, lại cực kỳ giống mình lúc còn trẻ, vị này Tào chân nhân lúc ấy liền cố ý đưa nàng thu làm môn hạ. Nhưng nghe ngóng về sau mới biết, nàng nguyên lai Minh Thương phái môn hạ, vẫn là 10 đại đệ tử chi chương 156, Kim Hỏa Nhị Khí nhập trong túi một chương diễn đồ nhi. Không khỏi tiếc hận không thôi, bởi vậy mở miệng chỉ điểm nàng vài câu. Bởi vì xác thực yêu thích nàng, đợi Lưu Nhạn Y sau khi đi, đặc mệnh Lục Khanh lông mày âm thầm hộ tống, để phong bất trắc, thuận tiện còn có thể bán trương diễn một cái nhân tình. Lục Khanh lông mày đưa tay lắc lắc, nói, bất quá chỉ là việc nhỏ, Lưu đạo hữu không cần để ở trong lòng. Lưu Nhạn Y mỉm cười một chút, nói, Lục sư tỷ, không xa tức là Chiêu U Thiên Trì, nhỏ không ngại đến trong phủ ngồi xuống. Lục Khanh lông mày lắc đầu, từ chối nói, không được, đạo hữu đã bình an, đó chính là công đức viên mãn. Ta còn cần về động phủ phục mệnh, liền không quấy rầy đạo hữu sư đồ gặp nhau. Lưu Nhạn Y cũng không miễn cưỡng, cùng là tu đạo bên trong người, thọ nguyên kéo dài, ngày sau tự có gặp nhau kỳ hạn. Nàng nắm Lục Khanh lông mày cùng Tào chân nhân mang đến vài câu cầu khẩn chi tử, liền cùng chi đạo đường, quay người hướng Chiêu U Thiên Trì trở về. Bình nhỏ trong kính, Trương Diễn nhắm mắt ngồi tại trúc trên lầu, chính vận chuyển huyền công, cái này mấy tháng xuống tới. Hắn đã xem một hành chân quang công pháp thôi diễn ra, hiện nay chính vận hóa diễn luyện bên trong. Đông nhiên kính linh chuyển ra, tiến đến phía trước, vui vẻ nói, lao ra, Lưu nương tử trở về phủ, ngay tại gian ngoài chờ, muốn bái kiến lao ra. Trương Diễn mở hai mắt ra, cười nói, nhạn theo vừa đi mười mấy năm. Lại so ta muốn về được phải sớm chút, ngươi đi dẫn nàng tiến đến gặp ta đi. Kính linh bận biểu linh mệnh, đến ra ngoài, đối Lưu Nhạn Y cười nói, Lưu nương tử, xin mời đi theo ta. Hắn thân thể nhất chuyển, kính quang thiểm động ở giữa, Lưu Nhạn Y chỉ cảm thấy trước mắt quang hoa sáng rõ. Sau đó chính mình liền vào một chỗ đầy đỉnh hương, cây hoa cỏ, suối nước róc rách chỗ. Nàng mặc dù là Trương Diễn đại đệ tử, nhưng trên là lần thứ nhất vào tới bình nhỏ trong kính, chưa phát giác nhìn nhiều mấy lần, gặp nơi này ao nước thanh tịnh, bầu trời xanh như mới rửa, kỳ hương xông vào mũi, hoa bướm chớp, cá bơi đùa nước, rõ ràng tự thành một phương thiên địa, trong lòng cũng là sợ hai thán phục. Đến bên trong lầu trúc, nàng một chút liền nhìn thấy Trương Diễn ngồi ngay ngắn trên giường, chính mỉm cười nhìn xem chính mình, bận bịu quỳ ngã xuống trên mặt đất. Dập đầu lời nói, đệ tử Lưu Nhạn Y, bái kiến sư phó, cầu chúc lao sư vạn thọ. Trương Diễn gặp trên người nàng đạo khí giật giảo, lộ vẻ quay qua đoạn này thời gian, công hành lại có không nhỏ tình tiến, lên tay hư hư nâng lên một chút, lời nói, đồ nhi mau mau. Lưu Nhạn Y lại bái cúi đầu, đứng dậy mà đứng. Trương Diễn tiếng nói ôn hòa hỏi, nhạn theo, ngươi bây giờ đã tu tới cảnh giới cỡ nào? Lưu Nhạn Y đem thân thể thiếu thiếu, thành thật trả lời, hồi bẩm ân sư, đệ tử đã đến đốt huyệt một quan. Bây giờ đã mở huyệt 24 chỗ. 24 chỗ khiếu huyệt, cũng là rất đúng không dễ. Trương Diễn khẽ gật đầu, tu sĩ mở huyệt khiếu càng nhiều, chân hỏa chi thế càng vượng, thì nung khô kim đan thành lại càng lớn, liền lại nói ra, vậy ngươi còn cần dụng công thời gian mấy ngày, lại mở đến mấy chỗ khiếu huyệt, lại ngưng đan không muộn. Hắn rôi ngón một điểm, một đạo kim quang chói mắt phù lục bay ra, nói, đây là đốt huyệt các loại khiếu muốn, ngươi muốn ghi nhớ trong lòng, không thể coi thường. Hắn ngày đó mở huyệt 36 chỗ. Kia là nhân duyên tế hội, có tham thần khế công pháp mang theo, nhục thân không phải là tu sĩ tầm thường có thể so sánh, lại có tàn ngọc thôi diễn tương trợ, trong đó quan khiếu cũng là thuần dựa vào tự thân tìm tòi, không cách nào thuần nhiên bắt trước. Bất quá hắn tự thành là 10 đại đệ tử về sau, kinh la trong viện sách tận hắn nhìn, trong đó ngược lại không mệt nói cùng mở huyệt yếu quyết. Có thể vào kinh la viện xem thư người, tu vi chí ít cũng là hóa đan chi cảnh, lại trong môn thân phận cũng là không thấp. Bởi vậy có chút cái pháp môn cũng không có đối với hắn che che lấp lấp. Trương Diễn chính mình không cần, chưa hẳn môn hạ vô dụng, bởi vậy ngày đó cũng là dụng tâm lưu ý qua, nhìn một lần, nhớ kỹ không ít quan khiếu. Bất quá hắn nhân kinh nghiệm, hắn sẽ không lấy ra dập khuôn toàn dùng. Hắn có một chỗ tốt liền là có thể tại tàn ngọc bên trong thử đi thử lại diễn pháp môn, thí nghiệm thành bại, bởi vậy chính mình suy nghĩ ra một bộ mở huyệt diệu pháp, có thể nói, bộ này pháp quyết cũng có thể từ đó lưu truyền xuống, thành vì sư môn không hai mật pháp. Lưu Nhạn Y đốt huyệt 24 chỗ, sát lại bản có thiên tư, về sau tiến cảnh chậm lại, cũng là loáng thoáng cảm giác được đằng sau có lẽ có yếu quyết, trước mắt gặp Trường Diễn truyền thụ, biết chính là bí truyền chi pháp, lập tức nín hơi ngưng thần, trịnh trọng tiến lên tiếp, lại quỳ xuống khấu tạ sư ân. Trường Diễn cười nói, đồ nhi, đứng lên mà nói đi. Lưu Nhạn Y theo lời đứng lên, nàng đưa tay nhập hương trong túi, xuất ra hai cái bình sứ, nâng ở trong lòng bàn tay, nói, ân sư trước khi chuẩn bị đi, từng mệnh đồ nhi lưu ý kia kim, hỏa nhị khí, đồ nhi không dám quên mất, bởi vậy đặc biệt dụng tâm lưu ý, cũng là dựa vào mấy phần vật khí, lúc này mới may mắn góp đến đầy đủ hết. Trương Diễn mừng rỡ, hắn vung ống tay áo lên, một đạo yên khí bay ra, đem kia hai cái bình sứ nhiếp đi qua, phân đừng mở ra xem, gật đầu nói, không tệ, đây chính là kia canh tân kim tinh khí cùng bính đinh hỏa tinh khí, đồ nhi ngươi lần này lập công lớn. Lưu Nhạn Y lông mày hai đầu lông mày hơi ngậm lo, không người nói, vi sư hiệu mệnh, chính là đệ tử chi trách, không dám giành công, chỉ là cái này nhị khí cực thưa thớt, đồ nhi chỉ có một chút, cũng không biết là có hay không đủ ân sư chi dụng. Trương Diễn nhìn một chút kia hai cái bình ngọc, mỉm cười nói, đủ dùng. Hắn cũng không phải là muốn đem Thái Huyền Chân Quang luyện đến đại thành hoàn cảnh, chỉ cần hơi có thể thi triển về sau, liền có thể chín số chân kinh ngược lại đẩy trở về, lại lấy đan sát chi lực một lần nữa truyền luyện, từ đó liền có thể thoát khỏi rào, thành tựu huyền pháp. Đỗ Nhi hồi phủ, lại phải ngũ hành chân quang sau hai loại tinh khí, hắn cũng là tâm tình lớn sướng, liền kỹ càng hỏi Lưu Nhạn Y một trên đường kinh lịch tới. Lưu Nhạn Y cũng là dụng tâm trả lời, lại đem Đông Hoa Châu bây giờ cục diện nói một lần. Sư đồ phen này tra hỏi, lại dùng đi nửa ngày, Trương Diễn lại hỏi kia kim, hỏa lưỡng khí đến chỗ, phương mới hiểu, kia canh tân kim khí chính là Nguyên Dương phái một tên nữ tu đưa tặng, chỉ là Lưu Nhạn Y cũng không biết kỳ danh. Về phần bính đinh hỏa khí, thì là Lưu Nhạn Y tại Đông Hoa Châu phương Nam một chỗ phi thuyền tiên thị phía trên thu hoạch được, cũng may mà nàng trước khi chuẩn bị đi mang đến không ít linh bối, dốc túi mà ra, mới có thể ra mua, nói là vật khí, cũng không đủ. Nếu không phải ở đây được kia hỏa tinh chi khí, Lưu Nhạn Y sợ còn phải lại trì hoãn mấy năm, mới có thể về đến trong phủ. Nói càng về sau, Lưu Nhạn Y nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem chính mình hồi phủ lúc bị tập kích một chuyện nói cùng Trương Diễn biết được. Nàng ngược lại cũng không phải bị khi dễ phải hướng sư trưởng tố khổ. Năm đó Trương Diễn còn chưa từng là trong môn 10 đại đệ tử lúc, tại xuất ngoại tìm thuốc kia đoạn thời gian bên trong, nàng chỗ đứng trước cục diện không biết so trước mắt gian nan nhiều ít, cái này nhưng cũng rất đến đây, cũng không có như vậy yếu ớt, chỉ là lo lắng việc này có thể đối sư môn bất lợi, bởi vậy không thể không đề cập. Trương Diễn nghe nàng nói xong sau, một chút suy nghĩ, gật đầu nói, việc này ta đã hiểu, ngươi trở về hảo hảo tu luyện, trôi qua chút thời gian. Vi sư tự mình hộ pháp cho ngươi, giúp ngươi hóa thuốc ngưng đan. Lưu Nhạn Y hạ bài nói, vâng, ân sư, đồ nhi cáo lui. Đưa vị này đồ nhi ra bình nhỏ kính về sau, Trương Diễn cảm thấy suy tư, khẽ lắc đầu, muốn nói Tần Chân Nhân điều động môn hạ tới ra tay khó xử chính mình đồ nhi, khả năng này không lớn. Tần Chân Nhân lại nói như thế nào cũng là một tên động thiên chân nhân, coi như thật sự là muốn mưu tính chính mình, như thế nào lại đưa ánh mắt quăng tại chính mình đồ nhi trên thân. Còn lại cũng quá mức hao tổn thân phận. Nói ra sợ cũng là mặt mũi khó đảm bảo. Bởi vậy hắn suy đoán, rất có thể là kia Việt Long San tự tác chủ trương. Bất quá không có lửa làm sao có khói, hắn cũng có thể phát giác được, việc này phía sau Lâm Lang động thiên nhất mạch đối với mình ẩn hàm địch ý. Hắn cùng Bành Chân Nhân tương hỗ là viện thủ, Tần Chân Nhân đối với hắn không thích, cũng hợp tình hợp lý, Trương Diễn đối với cái này sớm có đoán trước. Nhưng theo lý thuyết, coi như muốn làm khó mình, cũng bởi vì chờ thời mà động, mà tuyển ở thời điểm này, lại là có chút làm cho người không hiểu. Hắn hảo hảo suy nghĩ một phen, những ngày qua đến, hắn rất ít xuất phủ, duy nhất một lần, liền là đi gặp Tần trưởng môn. Ý niệm này chỉ vòng vo mấy vòng, hắn liền tỉnh rất tới. Vấn đề rất có thể liền ra ở trên đây. Tần trưởng môn từng hứa hẹn hắn đi phủ Du Thiên Cung tu hành, rất có thể là bởi vì đây, bị gây nên Tần chân nhân đối với mình bất mãn. Nghĩ như thế, ngược lại là làm rõ suy nghĩ. Còn có kia Tiêu Cao một chuyện, lúc này liên tưởng, sợ cũng lẫn nhau ở giữa có chỗ liên hệ. Trương Diễn loáng thoáng tựa hồ chính trông thấy một cái lưới lớn chính hướng chính mình che đậy tới. Hắn mỉm cười một cái, quả nhiên, chỗ tốt không có khả năng không duyên cớ do được bản thân phải đi, nhìn đến còn phải kinh lịch một phen khó khăn chắc trở. Bất quá hiện nay không cần phải đi cân nhắc cái này rất nhiều,

có thể địch vạn người, đọ sức một cái công hầu muôn đời, không phải việc khó. Thứ hai, ta mang ngươi cùng lão mẫu về đến bên trong sân môn, chỉ là trong núi tịch mịch, tu đạo khang khổ, ăn gió uống sương, ngủ thạch nằm băng chỉ là bình thường sự tình. Này hai pháp, ngươi nhưng tự chọn chi. Nếu là nhất tâm hướng đạo người, kia tất nhiên là không chút do dự tuyển loại thứ hai, thế nhưng là hữu tâm phú quý người, như ham một đời kia vinh hoa phú quý, liền sẽ tuyển loại thứ nhất. Bởi vì Ngụy Tử Hoành thân phận đặc thù nguyên cớ, vô luận làm gì lựa chọn, Trương Diễn đều sẽ đem nó mang về trong môn, chỉ là đã thu làm chính mình đồ nhi, hắn liền muốn xem một chút tâm tính như thế nào. Ngụy Tử Hoành sau khi nghe, lại là không chút nghĩ ngợi, không chút do dự nói ra, đồ nhi nguyện ý chọn loại thứ hai. Trương Diễn ngạc nhiên nói, ngươi vì sao tuyển loại thứ hai? Ngụy Tử Hoành không chút nghĩ ngợi nói, lão sư dạy đồ nhi pháp môn, đồ nhi nhưng phụng dưỡng mẫu thân, nhưng truyền nghề tri ân, rời lão sư, lại đi nơi nào báo đáp? Giống như bực này chất phát chi ngôn, cũng chỉ có Hải Đồng Phương có thể nói ra. Trương Diễn sau khi nghe không khỏi cười to một tiếng, nói, đồ nhi ngoan, vậy ngươi nhanh đi tiếp lão mẫu, hôm nay liền theo vi sư đi thôi. Lập tức hắn khẽ vươn tay, tại phía sau nao phía trên vỗ một cái. Ngụy Tử Hoành chợt cảm thấy trong đầu tựa hồ nhiều vô số đồ vật, thể thân thể bên trong, tựa hồ có vô cùng vô tận khí lực, nhìn xem chính mình hai tay, không khỏi mọi loại kinh ngạc, vui vẻ nói, lão sư, đồ nhi đi một lát sẽ trở lại. Trương Diễn có chút gật đầu, đối kia tiểu bạch khỉ con nhìn thoáng qua, nhàn nhạt lời nói, này một trên đường, đồ nhi ta như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta duy ngươi là hỏi. Kia tiểu bạch khỉ con toàn thân run lên, chi chi liên thanh, lộ vẻ biểu thị chính mình nghe được rõ ràng. Trương Diễn trong lòng thầm nghĩ nói, trưởng môn từng nói, cái này hài nhi nhập môn trước đó, đương chịu lấy một tiểu kiếp, ta lúc đầu vốn nghĩ là hắn chỗ này thời điểm ăn nhiều một chút đau khổ, tốt thuận thế né qua kiếp nạn này, cũng tránh khỏi một chút phiền toái. Không ngờ người tính không bằng trời tính, bị con khỉ nhỏ này nhi vô ý quấy cục, cũng được, đã không tránh khỏi, vậy liền tiếp chính là. Ngụy Tử Hoành được Trương Diễn trợ giúp, dưới chân bước đi như bay, ra bức vương miếu về sau, vội vã hướng ra bên trong tiến đến. Lần này, bất quá dùng gần nửa canh giờ, liền về đến gia môn, đi vào giường trước đó, hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng đối với mẫu thân nhẹ giọng lời nói, mẫu thân, hài nhi được tiên sư chiếu cố, hôm nay liền muốn đi sơn môn tu hành, cái này liền tiếp ngươi cùng đi. Nói xong sau, hắn liền đem nhà mình mẫu thân đỡ dậy lưng tại sau lưng. Ngụy thị tuy lâu bệnh tại giường, nhưng tốt xấu là cái trưởng thành, Ngụy Tử Hoành ngày bình thường giúp đỡ xoay người lau lúc, cũng muốn phi đi tốt một phen sức lực, nhưng hôm nay lại không chút nào cảm thấy lấy phí sức, dễ dàng liền đem nó đeo lên, hưng phấn trong lòng vui sướng sau khi, cũng không khỏi đối truyền thụ chính mình bực này tiên pháp Trương Diễn cảm động đến rơi nước mắt. Giờ phút này khoảng cách bức vương miếu ở ngoài ngàn dặm, một chỗ thâm sơn trong huyệt, một tên phát cắm cốt châm. Ô bào tóc dài đạo nhân mặt không nhìn trong tay một mặt vỡ vụn ngọc bội, nhíu mày không nói. Hắn chính là Lạp Ma Tông hồn thành giáo môn hạ đệ tử, thụ sư mệnh, bị phái ở nơi này trấn thủ. Đây cũng là một phần khổ sai sự tình, phương viên số trong vòng vạn dặm, phàm là sư môn thiết trí cấm chế trận pháp đều thuộc về hắn trông coi. Mới hắn đông nhiên phát giác trong sư môn truyền xuống một chỗ ấn phù ảm đi, chỉ là coi bố trí, cũng không biết là bao nhiêu năm trước, lại căn bản không quá mức đại dụng. Có thể dựa theo trong môn quy củ, coi như chỗ kia bố trí hoang phế đã lâu, lại cũng không thể chẳng quan tâm. Hắn một hồi lâu hùng hùng hổ hổ, cứ việc trong lòng cực không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể từng thành kia bài phù bóc nát, nhắm mắt cảm ứng một lát, biết phương vị về sau, liền phất tay háo lắc một cái, tế một đạo khói xanh ra, thoáng chốc nương nhờ mà lên, liền hướng chỗ kia địa giới tiến đến. Hắn cái này một cỗ khói xanh, chính là sư môn ban tặng, là một việc phi độn bí bảo, dễ dàng cho hắn thuận tiện vãng lai, dù là thiên lý chi địa. Cũng là chớp mắt đã áp sát, nhưng hắn một trên đường lại là trôi dạt từ từ, cố ý đi đến cực chậm. Nếu là kia hủy cấm người sớm đã rời đi, vậy hắn chỉ dùng nhìn lên một cái, liền có thể quay lại, căn bản không muốn nhiều chuyện. Dây lát đến bức vương trước miếu ngoài trăm dặm, trên mặt hắn nhàn nhã thần sắc vừa thu lại, trở nên nghiêm túc mấy phần, liên tục sử mấy đạo pháp thuật, đem chính mình thân hình ẩn nấp mà đi, mới dám hướng phía trước mà đi. Bây giờ rất nhiều ma tông đệ tử làm việc tuy là không kiêng nể gì cả. Tuy biết phàm tục ở giữa cũng không cái gì cao nhân, nhưng hắn vẫn là cực kỳ cẩn thận, không dám xem thường người tới. Hắn xa xa ẩn ở trong mây quan sát, gặp phía dưới cố khí tức kia rất đúng kinh người, bàng bạc to lớn, ẩn ẩn nhưng xông thẳng tới chân trời, so với mình tu vi không biết cao hơn bao nhiêu, trong lòng cả kinh, thầm hô nói, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nếu là hắn mới lô mang ra, chẳng phải là vừa vặn đâm vào người này vết đao phía dưới. Hắn lại nhìn vài lần về sau, trong ánh mắt vẻ sợ hãi càng sâu. Hắn tuy có phi độn mật bảo mang theo, nhưng phía dưới kia miếu bên trong người, chí ít cũng là hóa đan chi cảnh, lập tức liền bước ra muốn đi gấp. Chỉ là đang lúc hắn quay đầu thời điểm, trong lúc vô tình thoáng nhìn, đã thấy sườn núi dưới mặt đất, có một cái tiểu đồng bước nhanh mà đến, phía sau mặc dù có một người, nhưng vẫn là hành tẩu như bay, không khỏi đưa tới chú ý của hắn, nhìn mấy lần về sau, lại trong lòng hơi động, nói, bực này căn cốt, cũng là thượng thừa. Hắn lại nhìn mấy lần, đông nhiên toàn thân chấn động, nói, chẳng lẽ trong lúc nhất thời bất chấp gì khác, hướng phía trước sông lên, một đạo huyền quang rủ xuống, liền đem nó cuốn lên tới. Ngụy Tử Hoành chính bước chân nhẹ nhàng hướng phía trước mà đi, mắt thấy bức vương miếu thấy ở xa xa, lúc này chợt thấy thân thể nhẹ bẫng, mình bị một thanh vứt lên đám mây, mà mẫu thân cùng kia tiểu bạch khỉ con tất cả cút rơi trên mặt đất, bất giác gốc, kinh hô một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một cái cổ quái nói nhân ngồi ở trước mặt mình, chính chừng lớn hai mắt nhìn xem chính mình, bởi vì coi như liền không giống người lương thiện, Ngụy Tử Hoành đề phòng nói, ngươi là người phương. Nào, vì sao bắt ta, mau thả ta xuống dưới. Ô Bảo đạo nhân hắc một tiếng, đưa tay một thanh liền đem nó trên trán lưu biển xốc lên, gặp trên đó một đạo như mắt nhắm ngấn, lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, kém chút khoa tay múa chân, luôn miệng nói, quả nhiên là, quả nhiên là. Lập tức cười đắc ý, nói, ngươi theo ta đi chính là, lúc này nhặt được bảo. Hắn tuy là trong lòng mừng thầm, bởi vì kiêng kỵ Trương Diễn ở bên, không muốn nhiều lời, đang muốn đem Ngụy Tử Hoành cuốn đi. Lúc này lại nghe sau lưng một tiếng vang lớn, quay đầu nhìn một cái. Chỉ gặp một cô đan sát chi khí này bức vương miếu miếu đỉnh lật tung, từ cái này khí bên trong bay ra một mai kiếm hoàn, hóa quang lóe lên, tật như thiểm điện, liền hướng hắn chỗ này phách chạm mà tới. Phi kiếm. Ô Bảo đạo nhân lập tức cả kinh hồn phi phách tán, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, đối phương đúng là kiếm tu, chẳng lẽ thiếu thanh môn hạ. Như thế coi như mình có phi độn bí bảo nơi tay, cũng là khó mà thoát thân, nơi nào còn dám dừng lại chốc lát, lúc này quay người muốn trốn. Lúc này Ngụy Tử Hoành cũng là đã nhận ra không đúng, trong lòng một trận gấp quá, khí huyết lập tức dâng lên, trên trán tê dần, trên đó kia mắt ngấn phút chốc vừa mở, trong lúc đó thả ra một đạo tật lệ quang hoa đến, vừa vặn chiếu ở Ô Bảo đạo nhân trên mặt. Ô Bảo đạo nhân tất cả tâm thần đều là kia trên phi kiếm, cái nào từng ngờ tới có này biến hóa, cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, quát to một tiếng, che lấy hai mắt, như suối máu tươi tự chỉ trong khe chảy ra, lần chi hoán này, một đạo kiếm quang vừa vặn tập đến. Theo hắn cái cổ ở giữa một vòng mà qua, trong khoảnh khắc đầu lâu kêu đi, thi thể rớt xuống. Ô Bảo đạo nhân vừa chết, Ngụy Tử Hoành cũng là từ không trung rơi xuống, lúc này một đạo yên khí bay tới, đem hắn khẽ quấn, lên như diều gặp gió, chớp mắt đến mây trên đầu. Trương Diễn túi đầu xem xét, một thanh dựng ở cổ tay, chi kỷ cũng không trở ngại, nhẹ gật đầu, lại vùng ống tay áo lên, đem Ngụy thị cùng kia tiểu bạch khỉ con đều cuốn lên tới, phân biệt chuẩn phương hướng về sau, liền giá vân phi độn bước đi. Ngụy Tử Hoành lúc này cũng là đau đầu muốn nức, toàn thân bất lực, chỉ cảm thấy vừa mới Trương Diễn cho hắn một thân khí lực trong khoảnh khắc đi sạch sẽ. Hắn ngày thường cái này trên trán kỳ mắt mở ra thời điểm, đều sẽ cảm giác đến chóng đầu hoa mắt, nhất định phải liên tục nằm trên giường mấy ngày mới có thể thông thả lại sức, mà vừa mới mạnh mẽ dùng cái này kỳ mắt nhìn nhân, càng là háo tổn không ít nguyên khí, qua chỉ chốc lát sau, liền nặng nề đã ngủ mê man. Ngủ không biết bao lâu, khi hắn tỉnh đến thời điểm, lại phát giác chính mình thân tại giữa không trung. Tả hữu sờ lên, tò mò, cẩn thận thăm dò nhìn xuống nhìn. Trương Diễn thấy thế, mỉm cười, nói, đồ nhi, ngươi đã tỉnh, trôi qua phía trước ngọn núi kia, liền muốn về đến sân môn. Vậy mà lúc này, hắn lại ánh mắt ngưng tụ, chợt thấy một tên dường như thanh phong minh nguyệt, tiêu sái thoát tục đạo nhân lập ở trong mây, đối với hắn một cái chắp tay, cao giọng lời nói, Trương sư đệ, ngươi trở về, vi huynh đã đợi ngươi đã lâu. Trương Diễn xem xét, đúng là cùng hắn cùng là 10 đại đệ tử một trong Lạc Thanh Vũ. Hắn ung dung không vội tiến lên, cũng là một cái chắp tay, hoàn lễ nói, không biết Lạc sư huynh chờ đợi ở đây tiểu đệ, có gì chỉ giáo. Lạc Thanh Vũ a một tiếng, nhàn nhạt lời nói, nghe nói Trương sư đệ những năm gần đây khổ tu đạo thuật, công hành tiến nhanh, vi huynh cũng là có một ít tâm đắc, muốn cùng ngươi lĩnh giáo một phen. Chương 160, Thanh Bình Hàm khói trận. Trương Diễn cùng Lạc Thanh Vũ ngày bình thường ít có vắng lai, nhưng hôm nay cái sau lại đột nhiên tới trước mặt lĩnh giáo, hắn biết được ở trong đó tất có duyên cớ. Mà có thể khiến cho tự mình tới đây, cái này người sau lưng thân phận đã là vô cùng sống động. Hắn không khỏi phỏng đoán, cái này không chừng liền là tần trưởng môn hứa hẹn chính mình mượn dùng kia phủ du thiên cung một chuyện, trêu đến vị kia chân nhân xuất thủ. Lạc Thanh Vũ mặc dù trong lời nói đến chính là luật bản, nhưng hắn đã có thể tưởng tượng được, nếu là này một ván bại vào này nhân thủ, đối phương chi sư chắc chắn hướng trưởng môn góp lời, nói cùng chính mình cũng không nhập phủ du thiên cung tu hành tư cách. Về phần phòng thủ mà không chiến, càng không phải là cái gì tốt lựa chọn. Lạc Thanh Vũ ngăn ở hắn tiến về chiêu hữu thiên chỉ phải qua trên đường, nếu là hắn lách đi qua, cũng có thể, nhưng đã như thế, đó chính là yếu thế tiến hành, chẳng những có hại nhà mình danh vọng, lại sẽ còn để sư trưởng trong môn phái xem nhẹ, kia người sau lưng càng có lý hơn do nhờ vào đó nổi lên, xấu chuyện tốt của hắn. Hôm nay đối phương như là đã ra chiêu, vậy hắn chỉ có gặp chiêu phá chiêu, xuất thủ ứng đối, đoạn không lùi bước lý lẽ. Trương Diễn bất động thanh sắc giơ tay lên, tại Ngụy Tử Hoành trên đầu phất một cái, một đạo thanh khí che kia mắt vấn đi, sau đó nhẹ nhàng đẩy, phân ra một đoàn mây trôi, đem nó đẩy đi ra, mở miệng dặn dò, "Đồ nhi, vi sư có một số việc muốn xử lý, ngươi mang theo mẹ ngươi, lại đi một bên chờ." Ngụy Tử Hoành bị kia mây khói khẽ quấn, thoáng chốc ra ngoài bên ngoài trăm trượng. Lạc Thanh Vũ tùy ý nhìn thoáng qua, nói, "Cái này Đồng Nhi cũng là tốt căn cốt, là sư đệ tân thu Đồ Nhi à." Trương Diễn cười nhạt một tiếng, nói, "Lần này đi phàm tục ở giữa đi một lượn, không muốn tìm được một tên tốt đồ, cũng là vật khí. Nếu là dứt bỏ Ngụy Tử Hoành kia trên trán con mắt không để cập tới, giống như cái này hắn tư chất, tại Cửu Thành Lục Châu bên trong cũng không ít." Bởi vậy Lạc Thanh Vũ chỉ một chút liền thu hồi ánh mắt, không còn hao tâm tổn trí lưu ý, ngược lại mắt chú Trương Diễn. Hắn nghiêm mặt nói, "Ngày đó thi đấu phía trên, chưa từng cùng Trương sư đệ giao thủ thành là việc đáng tiếc, bất quá ngươi ta phần thuộc đồng môn, chém giết đánh nhau chết sống, không khỏi đả thương lẫn nhau hòa khí không ngại như thế, vi huynh nơi này có một bộ thanh bình hàm khói trận đồ, chính là ta nhiều năm luyện chế tạo thành, vốn muốn tại 16 phái đấu trên thân kiếm mở ra huy, gặp một lần chư phái cao nhân, hiện nay lại muốn trước mời Trương sư đệ chỉ điểm một hai." Trương Diễn thần sắc không thay đổi, một cái chắp tay nói, "Chính muốn lĩnh giáo sư huynh cao minh." Lạc Thanh Vũ nhẹ gật đầu, hắn thanh quát một tiếng, cùng một chỗ pháp quyết, liền đem một bộ trận đồ bày ở dưới chân, đứng ở giữa hai người. Này đồ dây lát mở rộng ra ngoài vài dặm, đem lên hạ thiên địa đồng loạt lung nhập ở giữa, sau đó ngạc nhiên chấn động, khiên động linh cơ, thả ra vô số thanh quang thủy khí, phút chốc tấu vang kỳ nhạc gâm sắc nổi bật tao nhã như thanh tuyển chảy xuôi thấm vào nhập tâm. Trương Diễn ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp như vẽ quyển triển khai trong đó sơn thủy tương liên, thiên địa như tẩy, bầu trời xanh trong vắt tuy chỉ có thể nhìn thấy một góc, nhưng cũng có thể nhìn ra bên trong hàm ẩn vô tận huyền diệu. Lạc Thanh Vũ mày kiếm giơ lên, chìa tay ra, cao giọng nói, "Trương sư đệ, mời." Cũng là do ở đồng môn nguyên cớ, hắn mới khách khí mời Trương Diễn vào trận, nếu là đối địch giao thủ, hắn chỉ cần tại đấu trận thời điểm tế ra, như là trước đó cũng không phòng bị người, căn bản không thể nào trốn tránh. Trong khoảnh khắc liền sẽ bị hắn kéo vào trận đồ bên trong. Trương Diễn mỉm cười, tay áo bay xuống, đột nhiên vào trận. Trận đồ này nội tình không rõ, tùy tiện đi vào, không được phá pháp, rất có thể phá vỡ trận đi, nếu là vạn nhất thất thủ trong đó, mặc dù không đến mức như thế nào, nhưng cũng là lớn mất mặt mặt, bất quá hắn có chỗ ỷ lại, là lấy không hề sợ hãi. Lạc Thanh Vũ nhìn hắn vào trận thời điểm không có chút nào vẻ do dự, cũng là âm thầm một tiếng tán thưởng, nói, "Trương sư đệ cái này tâm tính, quả thật là cái tu đạo hẳn giống." Hắn lần này phụng sư mệnh đến đây, muốn cùng Trương Diễn giao đấu một phen, nhưng này trước khi đến, Nhan Chân Nhân vừa tối bên trong phân phó với hắn, căn dặn không cần làm quá mức, chỉ cần làm dáng một chút là được, thắng cũng có thể, bại cũng vô vị. Hắn âm thầm phỏng đoán sư ý, chính mình luôn bởi vì là không muốn quá trải qua tội Trương Diễn phía sau Bành Chân Nhân, bởi vậy càng nghĩ, liền quyết định lấy trận đồ gặp gỡ. Trương Diễn một vào trong trận, liền gặp mặt tiền cảnh tượng biến đổi. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp một mảnh kéo dài sơn lĩnh, trung điệp xen vào nhau, dường như nhìn đến vô tận, từng tòa bài bố thành huyền ảo trận thế, mỗi một cái ngọn núi phía trên đều có một cây cờ phướn, kia cờ phướn một cái lắc lư, liền dẫn ra ngàn trượng khói xanh, vạn dặm lôi vân, điên cuồng gào thét hô quyển, hất bụi tế nhật, thấy người sống tiến đến, kia thanh phong thoáng chốc xoắn tới. Trương Diễn tâm ý khẽ động, thả ra ba thước hộ thân bảo quang, đem nó ngăn tại cạnh ngoài, nhưng mà kia thanh phong dường như lưới dao, chớp mắt liền lột một tầng, gặp như vậy sắc bén, hắn cũng hơi hơi giật mình. Lạc Thanh Vũ lúc này cũng tự vào trận đồ bên trong, hắn theo kia chỗ cao thanh phong bên trong nhô ra thân ảnh đến, cất cao giọng nói, "Trương sư đệ, ta trận này bên trong thao diễn chính là thành cơ phong lôi nghi pháp, ta biết ngươi người mang tử tiêu thần lôi chi thuật, hôm nay liền đến xem là ta cái này nuôi luyện được lôi pháp lợi hại, vẫn là ngươi tu luyện tử tiêu thần lôi lợi hại. Cái này phong lôi nghi pháp cần dùng năm công một trong thanh linh hiển hóa nguyên hơi pháp thôi động, lại mượn trận phong tương trợ mới có thể sinh sôi không ngừng, không có đoạn tuyệt. Trận đồ này bên trong trận phong cũng không phải là huyễn tượng tạo ra, mà là Lạc Thanh Vũ thu thập thiên địa tinh túy và năm nguyên mục hao tổn tận tâm huyết từng cái luyện hóa ra. Cái này hơn trăm năm bên trong hắn cũng bất quá tế luyện ra 36 tòa, một khi thôi động liền có thể cùng tự thân công pháp hô ứng lẫn nhau, dẫn phát phong lôi đả thương địch thủ. Hắn mới trong lời nói đề cập muốn tại 16 phái đấu kiếm thời điểm dùng ra này đồ, cái này cũng không phải lời nói suông, trong lòng thật có này dự định. Bất quá dưới mắt cái này thanh bình hàm khói trận đồ chưa luyện tới trọn vẹn hoàn cảnh, bất quá thô thô luyện thành, nếu là trận này bên trong có 3160 tòa trận phong, uy lực của nó có thể tăng lên đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh địa, lấy một địch trăm, cũng là không đáng kể. Trương Diễn cười lớn một tiếng, đáp lại nói, đã lạc sư huynh có hưng, tiểu đệ ổn thỏa phục bồi. Hắn chỉ một ngón tay, thoáng chốc phích lịch rung động, một đạo tử mang thoáng hiện, như rắn cuồng vũ, hoành rạch nước trường không, vội sông mà tới. Lạc Thanh Vũ một tiếng uống, bận điệu lên pháp quyết một dẫn, 36 cán cờ phướn chấn động, cùng lên đều có một đạo thanh khí hội tụ, vòng veo một chỗ, thoáng chốc phong vân tướng hợp thành, lôi điện đan sen, hóa thành từng đạo thanh mang tự chân trời đánh rớt, cùng kia tử điện đâm vào một chỗ, chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng hai lô thai nhức góc vang lớn, dẫn tới trong trận dãy núi đều vang. Chỉ là tử tiêu thần lôi uy lực vô tận, không hổ là minh thương phái bên trong xếp hạng thứ hai thần thông, dù là Trương Diễn chỉ là luyện tới tiểu thành, còn không tính tinh thủ, cũng là bá đạo cuồng manh chi cực, màu xanh phong lôi mới nên tiếp, liền dễ dàng sụp đổ. Lạc Thanh Vũ trong mắt hơi hiện kinh hãi, thầm nghĩ, bây giờ Trương sư đệ Trương ngưng tụ pháp lực chân ấn, cái này tử tiêu thần lôi chi uy đã là lợi hại như thế, nếu như chờ hắn đến đột phá đến hóa đan tam trọng, kia chẳng lẽ không phải càng thêm khó có thể đối phó. Khó quái lão sư cùng Chu chân nhân muốn ta lúc này liền đến đây. Hắn cười nhạt một tiếng, lại tiếp tục đem thanh lôi thôi động. Vừa mới biểu nhìn trên mặt là Trương Diễn chiếm thượng phong, nhưng cái này thành cơ phong lôi chính là mượn nhờ trận đồ pháp bảo chỗ thi triển, Lạc Thanh Vũ tự thân chỗ hao tổn rất ít, nếu là tìm không ra phá trận chi pháp, tại vô cùng vô tận lôi pháp phía dưới, cho dù Trương Diễn đan thành nhất phẩm, hậu lực kéo dài, nhưng cũng chịu không được như thế giảm dần. Lạc Thanh Vũ tự tin, chính mình chỉ cần kiên nhẫn thao diễn, một lúc sau, nhất định có thể chiếm được thắng cục. Trương Diễn đem bảo y hộ thân tinh mang chống lên, thả ra từng tia hào quang, chống đỡ cái kia đạo đạo phong lôi, chậm rãi đưa mắt nhìn quanh, vừa mới hắn thấy rõ ràng, Lạc Thanh Vũ chỗ thi phong lôi, tất cả đều là bằng những cái kia phong trên đầu cờ phướn mượn lực, nếu là có thể đem nó từng cái nổ đi, như vậy trận đồ này liền cũng không quá mức uy năng. Có đối sách về sau, hắn lập tức lên kiếm nhảy lên, hóa mang phi độn, phá không chẳng khí, xem kia cạo xương thanh phong như là không có gì, trong nháy mắt, đã đến một ngọn núi trên đầu. Hắn tại trên không dạo qua một vòng, đem nó bên trên có bao quanh phong lôi tương hộ, không phải bình thường thủ đoạn có thể phá, liền lên chỉ hướng tiếp theo điểm, một đạo tia lôi dẫn kích bắn mà xuống, một tiếng ầm vang, liền đem lá cờ này cờ hủy đi, lập tức kiếm quang một cái đẩy chuyển, lại đi xuống một chỗ bay đi. Bất quá một khắc thời gian, hắn liền liên tiếp hủy đi mười mấy mặt cờ phướn. Lạc Thanh Vũ giấu tại thanh phong bên trong, thần tình lạnh nhạt, nhìn xem Trương Diễn động tác, lại cũng không xuất thủ ngăn cản. Như muốn phá trận, hoàn toàn chính xác nhất định phải từng cái trừ bỏ đỉnh núi cờ phướn không thể, nhưng hắn trận đồ này không phải bình thường, không những trong trận có trận, còn có một cái huyền khí chấn áp trong đó, vật này tên là Định Côn Châu, mặc dù không thể gây tổn thương cho địch, nhưng lại có thể chấn trụ khí cơ, tự hành diễn hóa trận pháp, mỗi công phá một tòa đầu trận, nó liền sẽ ở phía sau sinh ra một tòa. Phá trận người trừ phi có thể đem trận pháp này một hơi toàn bộ trừ bỏ, nếu không đoạn không phá trận khả năng, nếu là làm từng bước mà đến, sớm muộn kiệt lực mà chết rồi. Trương Diễn ngay cả phi độn mau lẹ, lại trôi qua một khắc, liền đem kia 36 phòng đều công phá. Vậy mà lúc này, Lạc Thanh Vũ nhẹ lại lên pháp quyết, một cái vận chuyển, trong nháy mắt, lại có 36 mặt cờ phướn tự phong trên đầu sinh ra, lại như lúc trước. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, hai tay phụ về sau, nói, Trương sư đệ, ngươi đừng lại đổ phí khí lực, vi huynh khuyến cáo ngươi một câu, ngươi như đáp ứng không đi chỗ đó phủ du thiên cung tu hành, vi huynh liền mở trận môn, thả ngươi ra ngoài, cam đoan chuyện hôm nay tuyệt không người thứ ba biết được, ngươi xem coi thế nào. Hắn chờ trong chốc lát, chỉ nghe tia lôi dẫn bên trong có âm thanh đáp lại nói, Lạc sư huynh không khỏi quá coi thường tại ta, mới gây nên, bất quá nghiệm chứng tiểu đệ suy nghĩ trong lòng, cái này khu khu một mặt trận đồ, muốn phá đi lại có gì khó. Lạc Thanh Vũ lắc đầu, chỉ cho là hắn mạnh miệng, bất quá Trương Diễn đã không chịu đáp ứng điều kiện của mình, vậy liền tuyệt không buông tay đạo lý. Thần sắc hắn chuyển sang lạnh lẽo, liên tục thôi động pháp quyết, phát động phong lôi, trong lòng nói, chờ một chút đợi Trương sư đệ kết lực, ta loại sách tay trận đồ này đặt ở cấp suối trên đỉnh, qua cái 10 ngày nửa tháng, lại thả Trương sư đệ ra ngoài, nhìn hắn còn mặt mũi nào mặt lại đi kia phủ du cung tu hành. Trận đồ này tự thành thiên địa, đem người khốn hơn mấy năm cũng là dễ như trở bàn tay, Trương Diễn nếu là bị khốn trong đó, Lạc Thanh Vũ tuy không có tổn thương hắn, nhưng tin tức này một khi truyền ra, chính là về sau trở ra trận này, lại há có mặt mũi lại đi phủ du thiên cung. Ngay tại Lạc Thanh Vũ tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, đã thấy phía dưới có vài chục điểm xích quang bay ra, vật này lớn nhỏ không đều, có chút thật nhỏ như hạt gạo, có chút lớn như mắt cá, coi như có chút quen mắt, đợi hắn phản ứng quá lai là vật gì lúc, chưa phát giác sợ hãi cả kinh, quát to một tiếng, nói, đỏ lôi châu. Không được. Hắn cần thu hồi trận đồ, nhưng đã quá muộn, chỉ nghe ầm ầm phát phát một trận vang lớn, tựa hồ thiên địa sụp đổ, cảnh tượng trước mắt biến đổi, chính mình đã thân ở ngoài trận. Trương Diễn đứng ở nơi không xa, đối với hắn một cái chắp tay, nói, Lạc sư huynh, đà tạ. Nói xong, đem tay háo bay xuống, cuốn Ngụy Tử Hoành mẹ con hai người tới, liền phiêu nhiên mà đi. Lạc Thanh Vũ ngơ ngác nhìn xem hắn đi xa, lại nhìn một chút trong tay kia đã thiếu đi một góc trận đồ, không khỏi lắc đầu cười khổ, im lặng im lặng. Chương 161, Đại La Thiên Tụ. Trương Diễn thoát khỏi Lạc Thanh Vũ về sau, tiếp tục hướng phía trước, có thể thực hiện tiến không xa, phía trước lại thấy rõ một người, ngăn trở đường đi. Người này tướng mạo kỳ dị, mắt sinh bốn đồng, mũi thẳng mồm vuông, đầu đội một đỉnh hôn nguyên quan, hai tay háo rộng lớn, chân đạp một đoàn lăn lộn phiêu diêu nùng vân, gương mặt phía trên thần sắc nhạt nhẽo, chính là mười đại đệ tử một trong Trang Bất Phàm. Nhìn thấy người này, Trương Diễn nhướng mày, cũng không cảm thấy bất ngờ, Lạc Thanh Vũ có thể tìm lấy cơ ra mặt cùng hắn giao thủ, như vậy Trang Bất Phàm tới đây, cũng không chút nào ly kỳ. Hắn mỉm cười nói, Trang sư huynh cũng tới muốn ước lượng tại ta à. Trang Bất Phàm lạnh giọng lời nói, không muốn Trương sư đệ ngươi có thể qua Lạc sư đệ một cửa ải kia, cũng coi như ngươi bản sự cao minh, không cần nhiều lời, ngươi nếu có thể theo ta thần thông phía dưới đi qua, ta quay đầu rời đi, tương lai phủ Du Thiên Cung cũng cho phép ngươi đi. Hắn vừa mới nói xong, không đợi Trương Diễn trả lời, liền đem tay háo phải thả lỏng, từ cái này ống tay háo chi bay ra một đạo hoàng khí, sau khi đi ra, đống nhiên tản ra, thoáng chốc cắt bụi nổi lên, phong vân biến sắc, cuồn cuộn khói vàng phấp phới đi lên. Trương Diễn phản ứng cũng nhanh, không đợi kia khói vàng tới, phi kiếm liền hóa quang bay ra, bảo vệ thân hình, liền muốn phi độn ra ngoài. Nhưng mà phương đến trong mây, lại phát hiện kia chọc khói dường như bao lại một phiến thiên địa, căn bản không xông ra được. Trang Bất Phàm đem tay háo lay động một cái, kia khói vàng sông chạy xuống, vừa mới gần người, Trương Diễn liền cảm giác một cỗ không cách nào kháng cự chi lực đem chính mình bắt được, lập tức một trận đầu nặng chân nhẹ, đảo ngược, liền không tự chủ được hướng kia trong tay háo ném đi. Hiển nhiên liền bị vòng nhập kia trong tay háo, hắn cũng không chịu ngồi chờ chết, bận điệu đem lên quyết thi triển, run tay hất lên, chỉ nghe tiếng sét đánh vang, giống như trời hạn kinh lôi, một đạo tử tiêu thần lôi liệt không mà ra, ngang nhiên rơi vào kia nùng vần khói vàng phía trên. Nay quả thần thông có hay không chủ chi uy, một cái kích đụng, liền đem cái này ầm vang đánh sơ xác. Nhưng Trang Bất Phàm dường như sớm đã ngờ tới, cười lạnh một tiếng, lập tức rút lui tay háo phải lại đem tay háo trái mở ra, kia tay háo đón gió lắc một cái, giống như một giọt mực đậm hóa vào trong nước, kia sợi không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên, càng dương càng cự, trong chớp mắt khuyết trương ra đi đến bên trong chi địa, giống như mây đen tấm màn đen, che khuất bầu trời mà tới. Cái này Đại La Thiên Tụ, luyện đến cực điểm lúc, có thể nhiếp cửu sơn, cầm tứ hải chuyển tinh truyền nguyệt, lúc trước một kích kia chỉ vì kiềm chế Trương Diễn, khiến cho không có thể thuận lợi thoát thân, lúc này phương là chân chính xuất thủ. Chỉ gặp lồng đem xuống tới, lập tức cách trở trên dưới tứ phương đường đi, khiến Trương Diễn tránh cũng không thể tránh, tu du tiện khỏa vào trong vòng. Trương Diễn thấy thế, liên phát mấy đạo tử tiêu thần lôi, như muốn chấn khai, nhưng cứ việc sấm nổ liên hồi minh thanh không dứt nhưng lại như đá ném vào biển rộng không dậy sóng hoa, bất quá giây lát công phu cả người bị kia phô thiên cái địa chọc khí cuốn lên, không có vào trong tay háo không thấy. Trang Bất Phàm mặt không biểu tình, đem tay háo vừa thu lại phất một cái một tay hướng phía sau một phụ, đạp lên đám mây, hướng chân trời bên trong đi. Trương Diễn tuy bị chứa vào trong tay háo, nhưng thần trí vẫn là thanh tỉnh. Hắn trợn mắt tứ phương, chỉ thấy mình lâm vào một mảnh ngây ngô trong thiên địa, có vô số lăn lộn hoàng trọc chi khí đem hắn trói buộc như kén, toàn thân pháp lực cũng dường như bị câu cầm nhất trụ, vận chuyển phía dưới, chỉ cảm thấy không lưu loát tứ động, khó mà nói ngự. Nếu là người khác lâm vào nảy cảnh, sợ là sớm đã vô kế khả thi, nhưng mà Trương Diễn luyện thành không ít thần thông kỹ thuật, tuyệt không đến không cách nào có thể muốn. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, trong đôi mắt bạo khởi một vòng tinh mang, huyền công một vận, liền tự phía sau hắn xông ra một đạo thanh ánh sáng mờ mịt đến, đạo ánh sáng này hoa chống đỡ kia khói vàng, liền tự bên trong tách ra vô tận sinh sôi chi lực, cỗ này lực giống như xuân tới vạn vật khôi phục, nảy mầm bừng bừng phân chấn, đem kia khói vàng từng chút hướng ra phía ngoài gạt mở. Đến sao chịu được có thể đem phá đi lúc, hắn quát như sấm mùa xuân, hét lớn một tiếng, đột nhiên hướng ra phía ngoài khe trống, chỉ nghe một tiếng ầm vang vang lớn, đúng là đánh vỡ hơi khói, thoát thân mà ra. Trang Bất Phàm thu Trương Diễn, chính bay qua nặng mây, hướng trong môn mà đi, đống nhiên cánh tay chấn động, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, lập tức tại vân thượng một cái lảo đảo, nhấc tay háo xem xét, đúng là phá vỡ một cái lỗ hổng lớn, không khỏi lộ thần sắc biến đổi, ngẩng đầu xem xét, chỉ gặp Trương Diễn đứng tại bên ngoài trăm trượng. Đối với hắn xa xa chắp tay, cất giọng nói, Trang sư huynh, đa tạ ngươi đưa ta đoạn đường, cáo tử. Nói xong, hắn thanh kiếm mang cùng một chỗ, mang theo Ngụy thị mẹ con bay đi, trong nháy mắt liền tan biến chân trời. Trang Bất Phàm mặt lạnh lấy nhìn hắn đi xa không thấy, cũng là không thể làm gì, buồn bực rên khẽ một tiếng, đạp chân xuống, quay người rời đi. Trương Diễn lần này quay lại, lại cũng không có người ngăn cản, kiếm quang đằng tiêu, bay nhanh như điện, thuận lợi tới Chiêu U Thiên Trì. Tới động phủ trước đó, hắn tản trên thân đột quang, trước mệnh Ngụy Tử Hoành ăn vào hai hạt dược hoàn, để mà chống cự Chiêu U Thiên Trì trong phủ hàn khí, đợi bọn hắn hóa khai dược lực về sau, liền vùng ống tay áo lên, đem hai người mang đến chủ phủ bên trong. Vào thập nhị trọng cung khuyết về sau, Trương Diễn tại ngọc tháp phía trên vào chỗ, đem Ngụy Tử Hoành gọi đến trước người, lại đưa ra một bình đan dược, nói: "Mẹ ngươi co quắp nằm tại giường nhiều năm, bình này đan dược, mệnh là tục khí tán, có thể quán thông khí huyết, thư trải qua sống mạch, đi ô hóa trọng, ngươi nhớ kỹ mỗi ngày sớm tối cho ngươi mẫu nuốt vào một viên, trăm ngày sau, liền có thể đi động, cùng kia thường nhân không khác." Ngụy Tử Hoành kinh hỉ vạn phần, cảm động đến rơi nước mắt quỳ rạp trên đất, lời nói: "Lão sư đại ân, đệ tử muôn lần chết khó báo." Người khác không biết Ngụy Tử Hoành thân mẫu có quắc bệnh sao, là Trương Diễn cũng rất là tin tưởng. Ngụy thị xác nhận bị trên trán tam mục thần quang gây thương tích, mới như thế, bất quá có hắn đan dược điều trị, hộ thân bảo mệnh, ngày sau có thể không ngại. Hắn chấm dứt chiếu nói: "Vi sư trước chuyển cho ngươi một đạo pháp quyết, ngươi ghi lại về sau, hảo hảo về đi tu hành đi." Ngụy Tử Hoành quỳ xuống dập đầu, liên thanh xưng là. Trương Diễn cong ngón búng ra, phát một tấm đùa ra ngoài, bất quá một lát, Lưu Nhạn Y liền tới trên điện, vai chào lễ nói: "Ân sư cho gọi đệ tử, không biết chuyện gì phân phó." Trương Diễn chỉ vào Lưu Nhạn Y liề, đối Ngụy Tử Hoành lời nói: "Này là đại sư tỷ ngươi, ngươi trên tu hành nếu có chỗ không rõ, nhưng thỉnh giáo nàng." Ngụy Tử Hoành vội vàng hướng Lưu Nhạn Y quy củ thi lễ một cái, lớn tiếng nói: "Tử Hoành gặp qua đại sư tỷ." Lưu Nhạn Y đem hắn một nâng, ôn nhu nói: "Sư đệ xin đứng lên, tại ngươi phía trên tổng cộng có 5 vị sư tỷ muội, ta liền cứ gọi ngươi một tiếng Lục sư đệ, có thể bái tại ân sư môn hạ, kia là phúc khí của ngươi, ngày sau phải thật tốt tu hành, không muốn cô phụ ân sư một phen mong đợi." Ngụy Tử Hoành mới nhập môn bên trong, đối mặt đại sư tỷ, chỉ có thưa dạ xưng là. Lưu Nhạn Y gặp hắn câu nệ, mỉm cười một chút, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Trương Diễn nhẹ gật đầu, bây giờ môn hạ đệ tử đành phải mấy tên, là số không nhiều, hắn như rảnh rỗi rảnh, sẽ còn mở miệng chỉ điểm vài câu. Nhưng theo ngày sau tu vi dần dần cao thâm, đệ tử định cũng sẽ không thiếu, hắn sẽ không lại việc phải tự làm, giống như truyền thụ nhập môn tâm pháp chuyện như thế, sẽ chỉ làm trong môn tu vi cao thâm đệ tử làm thay. Mà lại bây giờ hắn là hạ viện trưởng viện, như là gặp gỡ kia thích hợp, thu làm ký danh đệ tử về sau, đưa đi hạ viện tu hành là được, nếu là quả thật xuất sắc, chắc chắn từ đó trổ hết tài năng, khi đó lại truyền thụ chân pháp không mượn. Bất quá Ngụy Tử Hoành lại là một ngoại lệ. Kẻ này tương lai là muốn tiếp trưởng giao âm phái đạo thống người, là lấy không cần dựa theo đường này từ đến, đợi đến tương lai khai mạch về sau, Trương Diễn liền sẽ mang đến lúc nào đi gặp trưởng môn chân nhân, tiếp truyền thừa năm bảo tới, sau đó mới có thể lại đi an bài cụ thể tu hành công việc. Trương Diễn lại bàn giao một phen, liền mệnh thương thường tới, mang Ngụy Tử Hoành mẹ con hai người rời đi, an bài nghỉ ngơi chi địa. Hắn đem Lưu Nhạn Y đơn độc lưu lại, nói: "5 năm sau trong môn thi đấu, vi sư không muốn tiến về. Nếu là Hoắc sư huynh sai người đến hỏi, ngươi liền nói ta bế quan lĩnh hội huyền công là được. Vi sư lần này bế quan, thời gian sử dụng lâu dài, các ngươi cần cẩn thủ môn hộ, không có thể tùy ý ra ngoài. Nhạn theo ngươi thân là đại đệ tử, trong phủ hết thảy công việc liền do ngươi chủ trì, như là gặp gỡ không quyết định chắc chắn được, nhưng cùng Lan nương tử thương nghị, tất yếu thời điểm, còn có thể mời Lô chân nhân xuất thủ tương trợ." Lưu Nhạn Y nghiêm mặt nói: "Vâng, đồ nhi nhớ kỹ." Trương Diễn dặn dò xong về sau, liền mệnh nàng lui ra. Sau đó nâng bút mà lên, viết tam phong phi thư, phân biệt phát hướng thủ danh cung, đan đỉnh viện cùng kia thương Ngô Sơn hạ viện. Bây giờ hạ viện sự tình, có hắn mới lập quy củ phía trước, lại có 3 gã chấp sự thay chấp trưởng, xác nhận không có gì lo lắng, mà lần này bế quan, hắn tự nghĩ hao phí thời gian không ngắn, bởi vậy Bành chân nhân cùng Chu Sùng cử chỗ kia lại cần sớm dặn dò một tiếng. Mấy chuyện xử lý xong về sau, hắn suy nghĩ còn có cái gì bỏ sót, vừa chuyển động ý nghĩ. Lại tự sâu trong nội tâm phủ tới một chuyện đến, không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ, kém chút đem việc này quên, lại cần chiếu cố một tiếng. Ngày đó hắn khai mạch thời điểm, tuy là được Bối Châu trợ giúp, nhưng vì che lấp, từng nắm một tên Hàn thị môn phái nhỏ dưới, giả ý mượn kia ngọc dịch hoa chỉ dùng một lát. Hắn năm đó từng hứa hẹn qua, lấy 2 giáp trong vòng, nếu là nó cửa bên trong có xuất sắc đệ tử, nhưng dẫn vào nhà mình môn hạ tu hành. Hôm nay lại thu được một tên đồ nhi, hắn cũng tiện thể nhớ tới việc này. Bất quá hắn lần bế quan này nếu là hết thể trôi chảy, liền lại cần đi phủ Du Thiên Cung tu hành, sợ không rảnh bận tâm việc này, nếu là này Hàn thị đệ tử tìm tới cửa, ngược lại cũng không thể mất tin nặc. Bởi vậy suy tư một phen, lại viết một phong thư tử, phát hướng Lư Mị nương chỗ. Hôm nay là thời buổi rối loạn, hắn tận lực không khiến môn hạ đệ tử ra ngoài hành tẩu, mà nàng này là nguyên anh chân nhân, chính là xuất phủ, cũng không quá mức trở ngại, việc này giao cho nàng đi làm, đừng có thể yên tâm. Thư tử phát ra về sau, hắn mặc tọa một lát, điều điều lòng dạ, đứng dậy hướng bình nhỏ trong kính đi. Dậm chân vào tới phương thiên địa này về sau, hắn phi thân nhảy lên, đến kia bên trong lầu trúc ngồi xuống, nhấc vung tay lên, bay ra hai cái bình ngọc đến, một trái một phải bày ở trước giường, chính là Lưu Nhạn Ý tìm thấy kia kim, hỏa nhị khí. Trương Diễn mắt chú một lát, tay một chỉ, kia thịnh phóng canh tân kim tinh khí bình ngọc run lên, mở ra nắp bình, kia một đạo sắc bén kim khí vốn là co quắp tại bên trong, đột nhiên mất trấn áp, chỗ nào đợi đến ở, một vệt ánh sáng khí thẳng tắp vọt lên, như muốn sâu phá trúc lâu mà đi. Hắn không chút hoang mang, há mồm phun một cái, nhất thời liền có một đạo trắng ngần như tuyết hơi khói bay ra, đem kia kim khí bao lấy, bằng dây rủa như thế nào, cũng thoát không đi ra, hắn làm sơ dẫn động, hút trong đó một sợi vào tới trong bụng. Sau đó hắn chỉ tay một cái, kia đan sát hướng phía dưới đè ép, liền đem còn lại tinh khí chấn áp nhập bình, cổ tay một phen, nắp bình nhảy lên, lại lần nữa phong tốt, kia bình ngọc liên tục lung lay mấy cái, lúc này mới bất động. Cái này ngũ hành tinh khí bên trong, kim khí sắc bén, hỏa khí nóng nảy liệt, cái này nhị khí khó khăn nhất thuần phục, nhất là cái này kim khí, không dễ trói buộc, luyện hóa trình bên trong, một cái sơ sẩy, liền sẽ bay đi vô tung. Dứt khoát Trương Diễn đã luyện thành ba loại chân quang, không là tay mới vào nghề, sớm đã xe nhẹ đường quen, thuận thuận lợi lợi đem cái này sợi kim khí hàng phục. Tiếp xuống, chỉ cần làm từng bước, chiếu kia pháp quyết luyện hóa tinh khí là đủ. Chương 162, Huyền công sơ thành hóa đan tam trọng. Trương Diễn cái này vừa bế quan, vội vàng nhoáng một cái, liền là 17 năm trôi qua. Một ngày này, tự bình nhỏ trong kính hù dọa ù ù đá lăn thanh âm, giống như chân trời nổi trống, oanh minh vang lớn. Trương Diễn ngồi xếp bằng ngọc tháp, ngũ tâm triều thiên, trên thân khí cơ bốc lên, đan sắt giống như khói, cuồn cuộn mà ra, khắp thấm trúc lâu, lại hướng bên ngoài tán đi, gắn đầy phương thiên địa này ở giữa, bất quá giây lát, cả người hắn giống như liền bị nùng vân bao lấy, miễn cưỡng khả biện đến hình dáng tướng mạo thân ảnh. Sau đó từ cái này sương mù nồng vân chi bên trong lập lòe xuất ra đạo đạo lưu hoa, đầu tiên là một đạo mạ vàng cũng giống như choáng ánh sáng, chỉ chợt lóe hiện ở giữa, liền thả ra tùn nhuệ khí, chẳng phá trúc lâu, vọt tới bên ngoài trăm trượng, kia tê không liệt khí thanh âm, mang khí kéo, hàn quang triệt địa chiếu thiên, một hồi lâu mới không thấy. Kim quang này thu lại về sau, lại hiện lên một lùm bí bì thanh mang, không ngừng kéo lên cao, càng nổ càng cao, thẳng vào mây trời, lại khai bình tứ tán mà dương, có trăm ngàn đạo. Từng cái rủ xuống đến mặt đất, lại lật cuốn lại, từng sợi không dứt, sinh cơ vô hạn. Nay chỉ riêng chớp động chừng một khắc, liền chậm chậm tiêu ẩn mà đi, lúc này lại nghe ào ào tiếng nước, trong sương mù có lam mang thủy quang lưu động, tựa như biển triều mãnh liệt, lại như sóng lớn ngập trời, sông chảy khuấy động, ầm ầm sóng dậy, khí thế hùng hồn. Ước chừng sau nửa canh giờ, mưa qua trời xanh, chỉ toàn không phía dưới, hồng mang tóe hiện, một đoàn thịnh hỏa diễm rầm rĩ khói hừng hực dấy lên, như mặt trời mới mọc, quang mang vạn trượng. Cái này trúc lâu bị này hỏa khí vừa chạm vào, một tiếng ầm vang, nhất thời thành cho mà đi, chỉ lưu đầy trời tận khói bóng tối mảnh vài xuống tới. Hỏa mang nhảy nhót nửa ngày, thu ngủ lại đi, thay vào đó chính là một đoàn hùng hậu hoàng quang, một chút dẫn động, nhưng vẫn trúc dưới lầu nâng lên một tòa mô đất, như mộ phần hở ra, bất quá một lát, liền lên có cao trăm trượng, sừng sững như núi. Cái này ngũ quang thay nhau hiện lên, chu lưu không ngừng, đi tới đi lui chừng trên dưới 100 lần, cái này mới hoàn toàn tiêu ẩn dừng lại. Trương Diễn đem đan sắt gạt ra từ đó lộ ra thân hình tới. Giờ phút này hắn hai mắt tinh sáng, thần ý cao, trên thân áo bảo phiêu động không ngừng, lần này bế quan rốt cục đem ngũ hành chân quang tụ toàn. Nguyên lai hắn dùng 14 năm liền đem ngũ hành công pháp ngược lại đẩy mà ra, nhưng lẫn nhau dung hợp tướng hợp thành nhưng lại hao phí hắn hơn 3 năm thời gian, dùng tàn ngọc lập đi lặp lại thôi diễn, đi không ít nhũng phồn chi tiết, rốt cục luyện hóa hợp nhất, thành tựu huyền pháp, đến nay ngày, đã là tùy tâm mà động điều khiển như cánh tay. Pháp môn này một thành, hắn chiến lược đại tăng, tất nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Cần biết ngũ hành đầy đủ, đợi công hành chỗ sâu, liền có thể diễn sinh ra đủ loại diệu dụng, không thể cùng lúc trước đánh đồng. Chẳng qua hiện nay hắn cái này Thái Huyền ngũ hành chân pháp vẫn chỉ là hơi có tiểu thành, còn có thật nhiều tỷ vết sơ hở, nếu muốn đạt đến đại thành hoàn cảnh, một lần nữa trả về thượng cổ Thái Huyền môn ngày đó loại kia huyền công diệu pháp, còn rất dài một đoạn long đong con đường muốn đi. Bây giờ khoảng cách 16 phái thi đấu còn có 39 năm mà bước kế tiếp chính là muốn ngưng tụ pháp lực chân ấn. Trương Diễn cũng không vội mà tu hành, mà là lên một cái pháp thuật liền tự trước mặt hắn truyền ra một mặt thủy kính, đem trong động phủ đám đệ tử nhân đều nhất nhất chiếu hiện ra. Kia Kính Linh phát giác được hắn động tác, cũng tự quay ra đợi ở một bên, chậm đợi phân phó. Trương Diễn nhìn chỉ chốc lát, gặp các nơi vốn là an ổn, không có dị biến, lúc này mới yên tâm rút lui pháp quyết, vây tay một cái, đem Kính Linh gọi đi lên, nói, nhạn theo bây giờ đốt đến mấy chỗ khiếu huyệt rồi. Kính Linh không người nói, hồi lao ra, Lưu Nương Tử 10 năm trước đã đốt đến 32 huyệt, bây giờ bế quan không ra, cũng không biết tiến cảnh như thế nào, kia 36 chỗ huyệt khiếu, càng đến đằng sau, thời gian sử dụng càng dài, muốn đến còn phải nhiều chút công phu chịu đựng. Trương Diễn vui mừng gật đầu, bình thường trong môn đệ tử nếu có thể đốt đến hơn 20 chỗ khiếu huyệt, liền không lại chờ đợi, sớm hóa thuốc ngưng đan, bất quá Lưu Nhạn Y còn tại đốt huyệt một quan trước ngừng chân không tiến, đó là vì vững chắc căn cơ, khiến cho tương lai đan thành chi phẩm cao hơn. Được chính mình bí pháp này truyền thụ, cũng không biết cái này lớn đồ nhi đến tột cùng có thể một bước nào. Chính hắn cũng là trải qua đạo này hiểm quan, biết được hóa đan một bước cần cực kỳ thận trọng, có chút lỗ hổng lại không quay đầu con đường có thể đi. Trong lòng suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu như chờ đến chính mình bước vào hóa đan tam trọng cảnh về sau, lại vì hộ pháp ngưng đan, cái kia thanh nắm còn muốn lớn hơn rất nhiều. Suy nghĩ sẵn sàng về sau, hắn khoát tay chặt lại, đem Kính Linh vẫy lui, sau đó liền đưa tay nhập tay áo, bưng ra hai cái hộp ngọc, ở trong đó phân biệt bố trí lấy Trung Mục Thanh cùng trưởng môn chân nhân tặng cho hắn chân ấn phụ lục. Cái này chân ấn bên trong, hàm ẩn cao nhân tiền bối một sợi biết niệm tinh nguyên, sớm đã chỉ vẽ tốt con đường phía trước, đệ tử muốn ngưng tụ chân ấn thời điểm, chỉ cần ý theo tiền bối con đường, làm từng bước vận công luyện hóa là được, không cần hao tổn nhiều tâm trí lực. Có thể nói, người tu đạo như đến sư môn truyền thừa, vượt qua cái này liên quan mặc dù cũng không dễ, nhưng so với hóa thuốc ngưng đan hung hiểm đến, lại là dễ dàng không biết bao nhiêu. Nhưng Trương Diễn chính là đan thành nhất phẩm, vô luận có phải có lao sư chỉ điểm, hắn đều vô địch nhân chi pháp có thể tham khảo. Hắn thầm nghĩ trong lòng, muốn trong môn kia hai vị tiền bối, cũng không làm nổi pháp tham chiếu, liền dạng này còn có thể xông vào ra một con đường đến, quả nhiên là không tầm thường. Minh Thương phái trừ ra phái tổ sư bên ngoài, còn từng có hai vị tiền bối cũng là đan thành nhất phẩm, bất quá đều là cơ duyên xảo hợp chỗ đến, muốn một lần nữa cũng chưa chắc như ý. Về phần ngưng tụ pháp lực chân ấn, bọn hắn đều là được khai phái tổ sư lưu lại một món pháp bảo trợ giúp, là lấy cũng chưa từng tại giới này bên trong lưu lại cái gì ngưng ấn pháp quyết. Mà trăm năm trước Minh Thương phái đại biến thời điểm, món pháp bảo này bị kia hung nhân thuận tay bắt đi, con đường này liền coi như đoạn tuyệt. Bởi vì đan thành nhất phẩm người, cổ kim hiếm thấy, là lấy vốn cũng không có quá nhiều người để ý, cho đến về sau, Trương Diễn thành tiểu nhất phẩm kim đan, trong môn mấy tên trải qua ngày đó chi biến người mới nhớ tới cửa này khiêu đến, trong lòng ẩn ẩn cảnh lẫm, ý thức được kia hung nhân ngày đó nói không chừng là cố ý gây nên. Trương Diễn mặc dù không đúng phương pháp bảo tướng trợ, nhưng có tàn ngọc nơi tay, trong lòng cũng tự không sợ hãi. Cứ việc lòng tin 10 phần, nhưng làm việc thời điểm, hắn cũng vẫn là cực kỳ cẩn thận, muốn tự diễn chân ấn, đương muốn trước biết rõ ràng trong đó huyền diệu mới có thể. Hắn hít vào một hơi, đưa tay nhập tay áo, bắt được tàn ngọc, tâm thần trầm xuống, liền hao tâm tổn trí thôi diễn. Hắn giờ phút này thôi diễn, cũng không phải là chỉ là kia hai đạo chân ấn, còn có kinh la trong thư viện xem ra ngưng ấn chi pháp. Pháp môn này tổng cộng hơn 300 loại, đều là Minh Thương phái tiền bối lưu lại, hắn cũng là may mắn không thôi, may mắn đặt ở Minh Thương phái bên trong, vạn năm tích lũy, mới có bực này thâm hậu nội tình, nếu là đổi bảng môn tiểu tông, có thể tìm được nhiều loại đã là không sai. Nhưng mặc dù như thế, những pháp môn này đa số đều vì hạ pháp, bên trong pháp kia là ít càng thêm ít, thượng pháp càng là một cái cũng không. Dứt khoát hắn chỉ vì tìm tòi nghiên cứu lý, tìm ra trong đó khác biệt cùng chỗ tương đồng, cũng không phải là muốn mượn dùng tham chiếu. Là lấy tốt xấu khác biệt không lớn. Ngày tháng chậm rãi trôi qua, bình nhỏ trong kính lại trôi qua 2 năm. Lúc này tại Ngọc bên trong Trương Diễn đã là thôi diễn gần 100 năm, ngoại trừ đem Trung Mục Thanh cùng Tần trưởng môn chỗ cho chân ấn thử ngưng tụ một lần, hắn còn đem hơn 300 loại ngưng tụ chân ấn pháp môn dần dần diễn luyện, mới thu tay lại. Đến giờ phút này hắn đối chân ấn lý giải chi sâu, có thể nói này một cảnh giới bên trong, không người có thể đưa ra chi phải người. Chân ấn là sao như thế như vậy ngưng tụ, Hà Trường Phong nơi nào ngắn, hắn đã là hiểu rõ tại tâm. Trung Mục Thanh tặng cho kia đạo pháp lực chân ấn, biến hóa vạn đoan, diệu dụng vô tận, nếu là lấy phương pháp này ngưng tụ chân ấn, tu hành thần thông phép thuật lúc so với thường nhân mau hơn rất nhiều, có thể tăng lên rất nhiều bản thân chiến lực. Mà trường môn ban tặng kia chân ấn, thì là bỏ sở hữu chi tiết, chỉ tồn trụ cột, được xưng tụng là đại đạo duy nhất. Hai loại pháp môn đều có chỗ thích hợp. Trung thị kia pháp môn, Trương Diễn phỏng đoán này lưu chân ấn người, xác nhận cực kỳ hiếu chiến người, mới có thể đi cửa này đường. Mà trường môn kia chân ấn nếu là chuyên tâm tu trì sông quan phá cảnh hơn xa người khác, tương lai thành tựu chi lớn không thể tính toán. Nhưng đây không phải nói trong đó liền không có tranh đấu pháp môn, chỉ là thuần lấy đấu trận mà nói, so trước đó người lại là khiếm khuyết rất nhiều. Cái trước nặng pháp, cái sau nặng đạo, cũng không thể nói ai cao ai thấp. Lúc này Trương Diễn đối với mình nên đi cỡ nào phương pháp, đã là ngực có thành tựu tính, hắn cũng không định dập khuôn cái trước, mà là muốn tự mở ra một con đường. Hắn chỉ ngay ngắn thân thể, tâm thần hướng tàn ngọc lại lần nữa chìm vào đi vào, liền diễn luyện từ bản thân suy nghĩ tới. Chỉ là lần này, lại hắn chỗ tốn thời gian ngày lại so trong tưởng tượng lâu dài rất nhiều. Cho dù có lần trước khổ công đặt cơ sở, hắn cũng là khó khăn lắm dùng hơn một năm, cũng tức ngọc bên trong hơn 40 năm, lặp đi lặp lại thử nghiệm, không biết kinh lịch nhiều ít ngăn trở, mới thôi diễn ra một môn ngưng tụ chân ấn pháp môn tới. Chỉ là đến một bước này, lại gặp một cái chỗ kỳ hoặc. Hắn mỗi lần theo phương pháp này ngưng tụ chân ấn, đoạt được kết quả đều là khác biệt. Tinh tế tìm nguyên nhân về sau, giờ mới hiểu được tới, thầm nghĩ, nguyên lai cái này ngưng tụ chân ấn thời điểm, dù là chỗ rất nhỏ hơi có khác biệt, liền sẽ dẫn đến kết cục khác biệt, cũng không có cố định thành pháp có thể theo. Đã là như thế, hắn cũng đã làm giòn, không còn hao tâm tốn sức phí sức, mà là đem tàn ngọc thu hồi, an vị định bồ đoàn, đem pháp quyết cầm động. Kia dưới bụng kim đan được chỉ dẫn, phút chốc một cái chấn động, đem toàn thân đan sát thu tụ một chỗ, chiếu vào kia chân ấn ngưng kết chi pháp, liền là một cái vận chuyển. Thoáng chốc ở giữa, kia lưu ly cũng giống như kim đan thả ra ngũ sắc diệu màu, hào quang lộ ra, tự trên đó phiêu khởi một viên hư huyễn bất định chân ấn đến, sáng lạn như côi hà, sáng long lanh óng ánh, mở mịt phiêu miểu, có vô số phù lục chim triện, thực văn huyền thư một một nổi lên. Đợi phù này ấn càng diễn càng chân, kia trong đó phù lục chữ triện cũng là càng thêm rõ ràng thời điểm, liền tự trong đó sinh sôi ra vô tận tinh khí tới. Trương Diễn tinh thần không khỏi một trận phân chấn, cái này tinh khí chính là ngưng tụ chân ấn thời điểm, đem một thân đan sát chuyển luyện mà thành, như có thể kịp thời lợi dụng, liền có thể đem hắn tự thân công pháp thần thông tăng lên rất nhiều một tầng đi lên, là lấy hóa đan tu sĩ bước qua cửa ải này về sau, thực lực đều sẽ bỗng nhiên bay vụt một đoạn. Hắn tự nghĩ bản thân sở tu đạo thuật không ít, nhưng chân chính khắc địch chế thắng pháp môn cũng liền mấy thứ, kia ngũ hành chân pháp vì chính mình tu đạo căn cơ, chính là khẩn yếu nhất chỗ, là quan trọng nhất. Như có thể bổ ích cái này một pháp môn, kia là không còn gì tốt hơn. Bởi vậy hắn không chút do dự, lập tức liền đem kia giạt rào tinh khí dẫn động, độ nhập trong đó, không ngừng đẩy cao môn công pháp này. Phương pháp này liên tiếp trèo cao, uy lực cũng là từng tầng tăng lên. Đương Trương Diễn cơ hồ hoài nghi này pháp có thể hay không một hơi nuốt sở hữu tinh khí về sau, nhưng thân thể chấn động, phát giác lại hướng lên đi, công pháp này tiến triển đã là có phần chậm, liền đem ở tình thế, không còn hướng trên đó hao phí tinh khí. Ngược lại nghĩ cách thúc đẩy kia tử tiêu thần lôi chi pháp. Pháp môn này thật là vô cùng lợi hại, hắn thi triển đến nay, còn chưa thấy có thể chính diện chống lại người, lớn mạnh môn thần thông này, cũng là sớm, có chủ tính. Trương Diễn đan thành nhất phẩm, tinh khí quả là toàn vẹn bằng bạc, như biển nguyên thâm, đương tử tiêu thần lôi thần thông không cách nào lại diễn tiến thời điểm, phát hiện lại còn thừa lại không ít. Hắn hơi đánh giá một chút, cái này ngũ hành chân pháp cấp đi hắn hơn phân nửa tinh khí, ước chừng là chừng 6 thành. Mà tử tiêu thần lôi nạp 2 thành đi qua, còn lại còn có 2 thành. Cái này tinh khí nếu là hôm nay ngưng tụ chân ấn thời điểm không đồng nhất khẩu dùng hết, thành ấn về sau cũng sẽ từ từ tiêu tán, không tồn tại được, bởi vậy hắn không chút khách khí, phân biệt tuyển định kia Lan Vân công pháp, Huyền Hoàng cầm rồng đại thủ, định chân tiêu giao pháp, đem tinh khí riêng phần mình rót vào đi vào. Trôi qua không biết bao lâu, ngay tại kia tinh khí đi tận trong tích tắc, nguyên bản hư thực không chừng chân ấn phút chốc chấn động, ngưng động như thực chất. Lại hướng trong kim đan vừa rơi xuống, không có đi không thấy. Lúc này hắn trở nên hoảng hốt, đợi thần thanh tỉnh về sau, hắn bỗng nhiên đứng lên, đem huyền công một vận, không khỏi cười lớn một tiếng. Giờ phút này hắn đã ngưng tụ chân ấn, đi vào hóa đan tam trọng cảnh bên trong. Chương 163, Thanh Dương Cương Ngọc bên trong trụ thần châu. Trương Diễn nhất cử thành tiểu hóa đan tam trọng, tu vi đến hắn mức độ này, cùng nguyên anh cảnh chỉ có cách xa một bước. Đừng nhìn cái này ngắn ngủi khoảng cách một bước, lại là vạn sơn thiên thủy chi cách. Cần hắn lại xuống mọi loại khổ tâm nghị lực, rèn luyện tôi luyện, mới có thể được thành. Lúc này hắn cũng không thu công xuất quan, mà là suy nghĩ phải chăng muốn lại hướng phía trước đi tiến một bước. Huyền môn vũ sĩ ngưng tụ pháp lực chân ấn về sau, liền coi như đại công cáo thành, mà ma tông tu sĩ thì không phải vậy, bọn hắn còn muốn có một phen vận hóa chi công, đó chính là đem chân lực ấn kia in dấu nhập trong thần hồn. Đã như thế, giống như thái hành lão tổ, cho dù là nhục thân bị hủy, bất quá đổi lại đến một bộ thể xác là được. Suốt đời tu tập pháp thuật, cũng không cần lại từ đầu tu hành, chỉ cần lại thêm chút nuôi luyện, liền có thể vận dụng. Trương Diễn mặc dù không cho là mình sẽ tới bỏ qua nhục thân tình trạng, nhưng tu đạo con đường gian nguy long đong, tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, ai cũng không thể nào biết được, lại ngàn năm ma kiếp đang ở trước mắt, làm nhiều một tay chuẩn bị luôn luôn tốt.

Bởi vì nơi đây cùng nơi khác khác biệt, sản vật phì nhiều, tu đạo ngoại vật nhiều như trên trời đầy sao, chính là thượng cổ tu sĩ còn sót lại động phủ ly cung cũng không ít, nhưng lại vẫn cứ linh huyệt thưa thớt, giống như Đông Hoa Tam Đại Phái dạng này đại phái không từng có qua, cũng liền như Ly Sơn Phái lớn nhỏ như vậy có giải rác mấy nhà. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý bọn hắn cũng là hiểu được, nếu là tán tu cũng còn miễn, huyền môn đại phái đệ tử nếu là lòng mang ý đồ xấu, dẫn tới bản tông đại năng tu sĩ đến đây, sợ sẽ muốn cướp ích lợi của bọn hắn. Trương Diễn tuy không ý nơi này châu tông môn xung đột, bất quá theo Sơn Hà đồng tử lời nói, kia côn tự mấy trăm năm trước cũng không phải là nơi vô chủ, sợ là đến lúc đó còn có một phen khó khăn chắc trở. Hắn đi hơn tháng, xuất hiện trước mặt một đạo lâm nhai vực sâu, một đầu không biết có bao nhiêu rộng lớn cự sông vắt ngang phía trước, ở dưới phương lao nhanh sông chỉ, lúc nào cũng cuốn lên cao mấy chục trượng đầu sóng, bọt mép vẩy ra, băng châu loạn vũ, quý vi trắng quan. Sông này tên là Tuổi Sông, chính là hai châu giới tuyến, trôi qua sông này, chính là trong lúc này trụ châu chỗ. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, thấy phía trước thấy ẩn hiện một đạo nguy nga cự ảnh, hình như là bích, đứng thẳng vào trong mây, nhưng lại liên miên như viên, nam bắc ngang đều là kéo dài đến cuối chân trời. Trương Diễn cho dù địa lý trên sách gặp qua rất nhiều đối với cái này châu miêu tả chi tử, nhưng như vậy bao la hùng vĩ cảnh tượng, giờ phút này tận mắt nhìn đến, lại vẫn là ngợi khen không thôi. Cái này tuổi trên sông, khí tượng biến ảo khó lường, đống nhiên lôi đỉnh rung động. Mưa to mưa như chút nước, đống nhiên mây mở sương mù thả, tinh không vạn lý, trong sông còn có long trùng bản du chơi đùa, trong đó hiểm ác chỗ, tiêu ngạo kia ngoại hải bao nhiêu. Trương Diễn để tránh đến phiền phức, đơn giản đem kia long quốc đại chu tế ra, đi thuyền bay qua. Lần này độc thân đi hướng bên trong trụ châu. Không khỏi bất chắc, hắn đem tỏa giá tinh trụ cột phi cùng cũng là cùng nhau mang theo đến, chỉ là vật này quá mức rêu rao, bây giờ ra Đông Hoa Châu, không được thời khắc mấu chốt, hắn cũng không muốn tùy tiện vận dụng. Hắn lấy đan sát ngự khí phi hành. Nhưng tốc độ bay cũng là không chậm, nhưng ngày đêm bay qua, dùng không đến 20 ngày, liền qua sông này, đến bên trong trụ châu biên giới. Bất quá bởi vậy châu cao hơn còn lại 8 châu phía trên, là một thời kỳ nào đó trở về sau cần hướng Vân Thiên bên trong đi. Đi lên bay vút ước chừng 9 ngày, hắn vẫn là nhìn không thấy tận đồ. Dựa theo kia Sơn Hà đồng tử lời nói, cái này bên trong trụ châu, chính là một cây không biết có bao nhiêu rộng rãi che trời chi trụ, mặt hướng Đông Hoa Châu cái này một mặt. Trụ đỉnh thông hướng cực thiên chi bên trên, có cương khí vần quanh, cần tìm vách núi khe đạo nhân đi lòng núi, mới có thể tìm kính tới châu bên trong. Bất quá cách Sơn Hà đồng tử tiền lần tới đây, đã là quá khứ mấy trăm năm, Sơn Hà hình dạng mặt đất thay đổi rất nhiều, Trương Diễn tìm hồi lâu, cũng chưa từng tìm tới đường đi. Đúng lúc này, hắn trong tay háo chấn động, kia ngư cổ chân linh chuyển ra, hắn cái mũi một trận loạn ngửi, cuối cùng hít một hơi, mặt lộ vẻ say mê vẻ, nói, rượu ngon, rượu ngon. Trương Diễn cười nói, nơi đây miểu không người tung, nơi nào đến cái gì tốt rượu. Ngư cổ chân linh một chỉ chính mình mũi, nói, Trương Sư Điệt, ngươi lại không biết, ta bảo bối này dù là cách thiên lý chi xa, cũng có thể nghe ra rượu ngon tư vị tới. Hắn một thanh níu lại Trương Diễn tay háo, như không nhanh chút đi, sợ sẽ nếu bỏ lỡ. Trương Diễn gặp hắn vò đầu bứt tai, một bộ vội vã không nén nổi bộ dáng, không khỏi buồn cười, nói, tả hữu cùng cũng chậm trễ không được nhiều lúc nào cũng đợi, vậy liền theo ngươi. Ngư cổ chân linh lập tức vui vẻ ra mặt, chỉ thiên thề thề, nói nhất định phải vì hắn chọn thêm chút cương khí đến vân vân. Trương Diễn lắc đầu cười một tiếng, một thanh vung mở tay háo, lời này trên đường nói mười mấy lần, chỉ mong hắn đến lúc đó chân dốc sức mới tốt. Ngư cổ chân linh được hắn hứa hẹn, vui mừng quá đỗi, lập tức hóa quang bay đi, đi đến gần trăm dặm, chỉ thấy phía trước có một nhóm thương đội, càng có hơn 300 con ngựa, hơn 50 con toa xe, tại như trường xà bốn lượn dốc đứng trên đường núi dĩ lệ tiến lên. Hắn hoan kêu một tiếng, thả người nhảy đến toa xe bên trên, nâng tay khẽ vẫy, một vò vốn là cột chắc rượu ngon tự động bay vào tay hắn, một thanh đẩy ra rời rán, đầu tiên là hít một hơi thật sâu, sau đó liền không kịp chờ đợi hướng trong miệng rót vào. Kia trong thương đội, có một tên quản sự bộ dáng nhân chợt thấy hoa mắt, liền có một cái tóc thai bù xù niên khinh đạo nhân xuất hiện, vậy mà cướp đoạt nhà mình cần cung phụng đạo cung rượu ngon, chính ở chỗ này không coi ai ra gì uống, lập tức giận dữ, nói, từ đâu tới đạo sĩ rậm, các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau mau đem hắn cầm xuống. Hắn cũng không thấy rõ ngư cổ chân linh từ đâu xuất hiện, nhưng trong núi có chút phủ lãng thiếu niên luôn yêu thích trèo bích mà đi, mượn dây leo khua xuống trộm lấy hàng hóa, đây cũng là thường cũng có sự tình, bởi vậy cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức hạ lệnh tả hữu động thủ. Những cái kia nô bộc cùng hộ vệ đều là rất có kinh nghiệm, có 3 năm nhân phía trước, cầm trường côn đi lên một trận loạn đâm, có một người xuất ra dây thường chờ, chỉ chờ người này bị chạy xuống liền đem nó trói tốt, đằng sau càng có mấy cái tuổi trẻ hậu sinh ma quyền sát trưởng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn vẻ, chuẩn bị thân hạ hầu, đem nó hảo hảo chào hỏi dừng lại. Chỉ là Côn Đồng đi qua, lại theo thử nhân thân thể người này bên trong thấu thể mà qua, dường như hư ảnh, hoàn toàn dính không được thân. Đám người nhao nhao hoảng hốt, có nhân hoảng sợ nói, hẳn là lớn ban ngày gặp quỷ sao. Kia quản sự có chút kiến thức, chợt cảm thấy không ổn, kéo qua một tên sai vật nói vài câu, sau đó ngừng đám người, tiến lên chắp tay nói, vị đạo trưởng này không biết ở đâu nhà ly cung bên trong tu hành, nào đó chủ gia họ Vương, cùng Tống Vương Phủ cũng có mấy phần giao tình. Ngư cổ chân linh một mực trước rót một vò rượu xuống dưới, vô vô không chút nào thấy biến hóa khô quắt cái bụng, cười đùa tí từng nói, ta không nhận ra cái gì Tống Vương không Tống Vương, ngươi nếu là muốn tiền thưởng, tìm hắn là được. Hắn chỉ tay một cái, đám người quay đầu nhìn một cái, chẳng biết lúc nào bên người nhiều một tên tướng mạo tuấn vĩ niên khinh đạo nhân, bên cạnh thì cùng với một tên thanh tú đạo đồng. Gặp khí độ bất phàm, đứng tại chỗ kia, lại có một cố khó nói lên lời cảm giác các bách, kia quản sự không tự giác rút lui một bước. Có chút kinh nghi bất định. Trương Diễn trong tay háo xuất ra một cái hộp ngọc, đem đến bên hông sơn hà đồng tử thủ bên trong, cái sau tiến lên, đem hộp này đưa tới quản sự trong tay, nói, lao ra nhà ta nói, vật này sung làm rượu tư. Quản sự gặp ba người này tới cổ quái, lại như có mây phần đạo thuật nơi tay, trong lúc nhất thời nên cũng không dám tùy tiện nhận lấy. Đang do dự ở giữa, xa xa có nhân nói ra, một chút rượu đáng cái gì, tiên sư nể mặt. Kia là thiếp thân may mắn. Trương Diễn theo tiếng kêu nhìn lại, gặp một tên ước chừng 27-28 nữ tử đi tới, nàng này ngũ quan tinh xảo, trong hai con ngươi lộ ra một chút già dặn cùng khôn khéo, trên thân bảo bọc một kiện hồng nhạt áo khoác, nàng lúc đến đám người nhao nhao né tránh, lộ vẻ tại trong thương đội cực có thân phận. Nữ tử kia đến trước mắt, cười tủm tỉm nói, chúng ta đều là Tống quốc con dân. Chuyến này đi hướng trong kinh đưa hàng, nơi đây thiên lý chi bên trong chỉ có một đầu khe đạo nhân núi, hai vị tiên sư nếu là không chê, không ngại theo thương đội cùng một chỗ vào núi. Nếu là gặp đến núi tinh quỷ quái, mong rằng bảo vệ một hai. Nàng rôi ra ngón tay nhỏ nhắn, hướng phía kia từng vò rượu ngon bên trên chỉ, lại nói, nếu là hai vị đồng ý, những rượu này đều có thể dâng lên. Núi này ở giữa bên trong, nhiều sinh tinh quái yêu vật, thương đội hành tẩu thời điểm. Nếu là nền tảng thâm hậu, phần lớn là hội mời được đạo cung nửa đường nhân chăm sóc, bất quá đại giới có chút không ít, mà đổi thành có một ít đạo nhân, vân du bốn phương đi chỗ hắn đồ bên trong, chuyên môn đợi tại bên đường. An cầm thương đội, tự thân thì làm ra mặt cản hai, lộ vẻ nữ tử này đem Trương Diễn hai người xem như bực này đạo nhân. Ngư cổ chân linh hai mắt tỏa sáng, sau đó mắt lom lom nhìn Trương Diễn, nói, Trương Sư Điệt, nơi đây có rượu ngon, không ngại, không ngại. Trương Diễn suy nghĩ trong chốc lát. Tả hưu muốn tìm đường vào núi, xen lẫn trong những người này thương khách bên trong, ngược lại là miễn đi rất nhiều sự cố, có thể đáp ứng, liền chậm rãi nhẹ gật đầu. Ngư cổ chân linh đại hỉ. Hắn hướng về phía nữ tử kia chớp mắt vài cái, nói, tiểu nương tử xưng hô như thế nào, nhưng từng cho phép người ta. Đám người nghe được hắn ngữ hàm trêu chọc, nhao nhao trợn mắt nhìn. Kia nữ tử khước không ngại, cười nói, thiếp thân nhà chồng họ Vương, hai vị tiên sư gọi ta Vương Thị liền có thể. Nàng vung tay lên, đem kia quản sự gọi tới, nói, ngươi đi là hai vị tiên sư chuẩn bị hai điều khiển tốt nhất xe ngựa, không thể chậm trễ. Quản sự vội vàng xưng là... Vương phu nhân lại đối Trương Diễn cùng Ngư cổ chân linh mỉm cười nói, hai vị tiên sư nếu có cái gì sự tình, một mực chào hỏi cái này cầu quản sự là được, thiếp thân tạm thời cáo lui. Nói xong, nàng vạn phúc thi lễ, liền quay người mà đi. Vương phu nhân một đường trở lại xe của mình điều khiển trước, đã thấy có một tên tóc trắng xóa lão quản sự chống quải trượng, chờ ở nơi đó, gặp nàng, liền run rẩy đi tới, thở dài nói, phu nhân. Vương phu nhân một thanh đỡ lấy hắn, nhào mi đạo, đường núi gian nguy. Nô quản sự tuổi tác lớn, làm sao không trên xe an toàn? Nàng Ngọc Dung nghiêm, trừng lên tú mục, đối bên cạnh thân mấy người quát lớn, các ngươi đều là thế nào làm việc? Nô quản sự vội vàng lên tiếng nói, mặc kệ bọn hắn sự tình, là lão hủ có việc muốn cùng phu nhân thương nghị. Vương phu nhân thở dài, nô quản sự là nhà ta lão nhân, có chuyện gì sai người chiếu cố một tiếng là được, ta tự sẽ tới, làm gì đích thân đến đi lại. Lão quản sự mặt hiện lo lắng vẻ, nói, phu nhân à. Hàng hóa bên trong kia 10 gánh cô ông trà, trăm giỏ xuân hóa thực đều là huy cảm giác đạo cung bên trong cần thiết, giá trị vàng kim, nếu là tổn hại một chút đi, chúng ta chịu trách nhiệm không nổi a. Vương phu nhân một phân biệt câu chuyện, liền chi kỳ ý, phiết hắn một chút, nói, nô quản sự là lo lắng kia hai tên đạo nhân lai lịch bất chính. Lão quản sự liên tục gật đầu, nói, hai người này tới kỳ quặc cổ quái, không thể không phòng a. Vương phu nhân vẻ mặt không thấy ba động, tầm mắt rủ xuống nói, nô quản sự quá lo lắng. Nếu là hai người thật có ác ý,

Lần này Vương phu nhân tuy là lần đầu dẫn đầu thương đội, nhưng ra ngoài ý định, nàng liếc thấy yêu ma. Không những không sợ, ngược lại lớn tiếng nói, làm phiền chư vị huynh đệ tương hộ, đánh lui vượn yêu về sau, mỗi người thưởng ngân một tỏi. Tuyệt chương 167, khí ngưng trường tác thông khe sườn núi không nuốt lời. Nghe lời này, chúng hộ vệ đều là rất là phân chấn, một tên thủ lĩnh bộ dáng nhân hô, đều nghe thấy được không đó. Phu nhân hạ tiền thưởng, nếu là ai dám không xuất lực khí. Qua loa cho xong, nhìn ta trở về làm sao thu thập hắn. Những hộ vệ này đối phó tinh quái đều là vô cùng có kinh nghiệm, kia thuẫn trận cũng là kiên cố, kia viên vương thử vọt ra mấy lần, cũng là không có thể đi vào đi. Đúng vào lúc này, đột nhiên nghe được hậu phương hét lớn một tiếng. Một bóng người thoát ra, đối nó phần gáy liền là một quyền. Viên vương thân thể mặc dù lớn, nhưng là linh hoạt dị thường, xoay người một cái, như sử hai tay hướng về sau nên kích. Chỉ nghe một tiếng vang trầm về sau, lại cùng bóng người kia riêng phần mình lùi lại mấy bước. Lúc này đám người phương mới nhìn rõ, kia xuất thủ đúng là một tên dáng người khôi vĩ nam tử trung niên, chỉ là trên đỉnh đầu, giờ phút này có một tấm đùa lơ lửng, thỉnh thoảng thả ra một đạo thanh khí. Giống như tua cờ rủ xuống, đem toàn thân bao lại, đem nó tôn lên uy vũ bất phàm. Có nhân hoảng sợ nói, là kỳ vệ lĩnh. Một người một vượn rằng co một lát, kia vượn tinh dường như biết không cách nào thắng qua người này, thì uy tựa như giống lên vài tiếng, liền lui về phía sau mấy bước, đồng nhiên hướng vách núi nhảy lên, lại quay đầu nhè răng gào thét một tiếng. Lôi kéo dây leo mấy cái lắc lư, liền là không thấy, những cái kia viên hầu cũng là nhao nhao tối lui. Thương đội tất cả mọi người là thở dài một hơi, nhao nhao tán dương, kỳ vệ linh thật bản lãnh. Kỳ vệ linh cắp cắp đại cười, trở lại nhìn về phía vương phu nhân, ôn quyền nói, phu nhân bị sợ hãi. Vương phu nhân giơ cổ tay lên, nói, người tới, cho kỳ vệ linh phong hai cái thoi vàng, ngoại trừ vừa mới những cái kia thường ngân, lại cho mỗi người phát thêm 20 xuyên đồng tiền lớn. Nàng đối kỳ vệ linh vạn phúc thi lễ, nói, ngày sau còn nhiều hơn nhiều dựa vào vệ lĩnh. Kỳ vệ linh khoát tay nói, phu nhân chuyện này đến, bất quá muốn qua cái này hiểm đường, còn là chúng ta những lao nhân này mới có thể, những người ngoài kia, chung quy là không dựa vào được. Vương phu nhân cười nhạt một tiếng, không còn nói chuyện cùng hắn, mang theo hai tên tỷ nữ hướng đội kỵ mã bên trong đi đến. Kỳ vệ lĩnh gặp nàng vừa rồi bị viên vương để mắt tới lúc, vẫn như cũ rất là chấn định, không chút nào hoảng, trong lòng cũng có chút bội phục, thầm nghĩ, nữ nhân này coi là thật gan lớn, khó trách đặng thượng sư nhìn chúng nàng. Vương phu nhân hướng đội kỵ mã phổ thông đến tìm Trương Diễn hai người, bên người nàng một tên tỷ nữ lúc này lên tiếng nói, vừa mới bị những cái kia viên hầu vây quanh, nhưng làm tiểu tỷ hụ chết, hai vị kia đạo trưởng vậy mà cũng không xuất thủ, không phải là chỉ có bề ngoài hạ người a? Phu nhân không muốn cho bọn hắn lựa. Vương phu nhân lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, nói, việc này ta tự có chủ trương, lúc nào đến phiên ngươi đến chen miệng vào. Ta như sau này lại nghe gặp lời này, ngươi liền nhận nguyệt lệ bạc tự đi đi. Tên kia tỷ nữ nhất thời sợ đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, cũng không dám lại lên tiếng. Đi không nhiều lắm lúc, vương phu nhân liền gặp Trương Diễn cùng Ngư Cổ Chân Linh hai người đứng tại chỗ kia nói chuyện, nàng đuổi bước lên phía trước, vạn phúc làm lễ, nói, gặp qua hai vị đạo trưởng, bây giờ thiếp thân gặp gỡ một việc việc khó, lại muốn dựa vào hai vị. Trương Diễn cùng Ngư Cổ Chân Nhân liếc nhau, cười nói, vương phu nhân tỉnh giảng. Vương phu nhân đem sự tình ngọn nguồn nói chuyện, nàng cũng không có biến mất trong đó nội tình, còn đem chính mình suy đoán thản nhiên bẩm báo, cuối cùng nói, thiếp thân bây giờ không được, muốn hướng kia ba cốc đi, chỉ là cái này đến không đạo nhân ngày xưa dù chưa từng có nghe giết cướp thương khách sự tình, nhưng cũng mọi thứ chỉ sợ vạn nhất, ta phía dưới người mặc dù có thể đối phó bình thường tinh quái, nhưng đối phó với hội làm đạo thuật người, lại là không thể ra sức, cái này muốn mời hai vị xuất thủ tương trợ. Trương Diễn trầm ngâm một lát, kỳ thật nếu là lên đan sát, mang đến đội kỵ mã đều đi qua kia đoạn tắc vách núi cũng là không khó, bất quá cử động lần này không khỏi quá mức kinh thế hai tục, bởi vậy cần thay cái con đường, bởi vậy mỉm cười, nói, bần đạo cùng sư thúc ở đây quấy rầy nhiều ngày, cũng thiếu phu nhân một phần tình nghĩa, vương phu nhân, ngươi cũng không cần đường vòng, bần đạo này có pháp môn để ngươi từ nơi này đi qua. Nghe được hắn có biện pháp nhưng bất tất quấn lộ nhi đi, vương phu nhân trong lòng vui mừng, cũng không truy vấn dùng gì pháp môn, quỳ gối thi lễ, nói, vậy làm phiền hai vị đạo trưởng. Nghe nói đội kỵ mã bên trong kia hai tên đạo nhân muốn thi pháp, có thể để đám người trôi qua vách núi khe sâu, đội kỵ mã cả đám chờ đều là hiếu kỳ, nhao nhao chen đến sườn núi trước vây xem. Đằng sau Ngô quản sự cùng kỳ vệ lĩnh nghe được tin tức này lúc, Ngô quản sự lập tức loạn trận cước, kinh hoàng nói, nếu thật sự là như thế, chúng ta chẳng phải là hưởng công khổ cực một trận. Kỳ vệ lĩnh cười lạnh nói, ngươi vội cái gì, hẳn là hắn có thể mang ta chờ bay qua hay sao? Tại hắn ấn tượng bên trong, những cái kia phi độn trời cao, thuận gió điều khiển vần chi bối phận, đều là mong muốn mà không thể thành hạng người, hắn vốn là huy cảm giác đạo cung xuất thân, đạo này cung chính là Liệt Huyền giáo hạ viện, nhưng cũng không có một người có thể có như thế bản sự, càng đừng đề cập mang đến mấy trăm người đi qua, bởi vậy phản ứng đầu tiên chính là không tin. Trương Diễn cùng Vương Phu Nhân cùng đi đến vách đá. Hắn nhìn mấy lần, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới lên tay hướng xuống một điểm, lập tức tự dưới chân hắn liền vươn một sợi xương trắng, cùng đường núi rộng lớn, trong khoảnh khắc liên thông đối diện. Hắn một bên thân, chắp tay nói, Vương Phu Nhân, có thể đi. Cái này, cái này. Mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này khí vụ một lớp mỏng manh, giống như có thể xuyên thấu qua trông thấy phía dưới vực sâu, đường này cũng có thể rời đi. Vương Phu Nhân lông mày có chút nhăn lại, lập tức lông mày giãn ra, cười nói, đạo trưởng pháp môn này cũng là mới lạ, liền để thiếp thân trước đi thử một chút. Phu Nhân, tuyệt đối không thể a, tuyệt đối không thể. Nô quản sự tách ra đám người, thở hổn hển lấy xông lên ngăn lại nàng, dậm chân nói, Phu Nhân, không thể a, cái này rõ ràng chỉ là một tầng sương mù. Có thể nào hơn người? Ngàn vạn không thể nghe hai cái này đạo nhân nói bậy a. Nô quản sự trong lòng thực là ước gì Vương Phu Nhân sớm một chút đi chết, nhưng nữ nhân này là đặng tiên sư chỉ mặt gọi tên muốn, nếu là chết tại nơi này, hắn cũng không cách nào bằng giao, liền đi lên liều mạng khuyên bảo. Vương Phu Nhân tả hữu quét qua, nói, nô quản sự tuổi tác lớn. Các ngươi còn không chiếu khán điểm, mau đưa hắn nâng xuống dưới. Nô quản sự lập tức bị mấy tên hộ vệ đỡ xuống dưới. Vương Phu Nhân xoay người, nhìn xem kia một đạo mỏng manh khí vụ, hít một hơi thật sâu, duỗi ra một chân trước đặt mạnh. Thử một chút về sau, chỉ cảm thấy dưới chân như dẫm thực địa, trong lòng không khỏi nhất định. Càng đi về phía trước mấy bước, đã là chắc chắn, bước chân vừa thu lại, đối sau lưng hai tên tỷ nữ vây tay một cái, nói, sững sờ ở trong đó làm cái gì? Còn không mau mau cùng đi qua. Nàng lúc này đã đi ra vách núi cách xa hơn một trượng, đối với người khác xem ra, giống như lăng không đứng ở chỗ kia, phía dưới là vực sâu vạn trượng, tả hữu đều là không chỗ nương tựa, cảnh tượng này. Chỉ riêng chỉ là nhìn xem, liền khiến cho nhân cảm thấy đầu váng mắt hoa, đi đứng bùn rùn. Kia hai tên tỷ nữ thụ bức bất quá, chiến chiến căng căng, dắt dịu nhau, chậm rãi đi về phía trước, các nàng không dám nhìn xuống dưới. Không dùng đến đã lâu, ba người liền tới vách núi đối diện. Nô quản sự mắt thấy trừng ngây mồm, hắn rủi mắt một cái, phảng phất còn không thể tin tưởng mình trước mắt nhìn thấy một màn. Đồng nhiên, hắn toàn thân lắc một cái, lấy lại tinh thần, giữ chặt bên cạnh kỳ vệ dẫn đường, cái này nhưng làm sao? Đặng tiên sư nếu là trách cứ xuống tới, lao hủ một nhà lao tiểu mạng nhỏ khó đảm bảo a. Kỳ vệ linh trong lòng cũng tràn đầy bực bội, một thanh vung mở tay hắn, nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có đi phong thư tử. Liệt Huyền giáo Tống Quốc phân đàn bên trong, một tên thân cao tới hai trượng đạo nhân ngay tại thác chạy phía dưới vung năm đấm chân, giống như đang diễn luyện một bộ cao minh quyền thuật chi thuật, theo hắn mỗi một cái động tác, kia chạy xiết tật nước cũng là cùng theo phồng lên phun trào. Lúc này có một cái viên hầu nhảy nhót tới. Tới trước mặt hắn một nhanh trên đá ngầm, nằm sấp ở phía trên, đem một phong thư tiên cao cao nâng ở trên đỉnh. Đạo nhân đi ra phía trước, đem giấy viết thư mở ra, chỉ nhìn thoáng qua, hắn hai mắt bên trong liền hung quang lộ ra ngoài, lên chân một đá, càng đem kia vượn tinh bị đá bay lên, trong miệng máu tươi phun ra, phù phù một tiếng, rơi xuống ở trong nước. Đạo nhân mở tức miệng mắng to, chỉ là việc nhỏ cũng làm không xong, ta còn có thể chỉ nhìn các ngươi làm gì. Hắn oán hận một nắm quyền, đem kia giấy viết thư bóp thành mảnh vụn. Kia Vương Phu Nhân tự thân dáng dấp xinh đẹp không nói, lại kia Vương thị danh nghĩa, có một chỗ địa giới thừa thái cô ông trà, xuân đến thực, kia là huy cảm giác đạo quán hàng năm đều muốn cống lên thượng viện tốt vật một trong, đối với hắn công hành rất có ích lợi, hắn sớm đã có ý nhung chạm. Chỉ là kia Vương Phu Nhân cũng có mấy phần bối cảnh, như là dùng sức mạnh, những sư huynh đệ khác biết được về sau, khó tránh khỏi sẽ ra mặt ngăn cản. Hắn nguyên bản tính toán, chính là do kia đến không đạo nhân ra mặt, âm thầm đem Vương Phu Nhân đoạt lại, lại nạp làm thiếp hầu, thả trong cung điều giáo, dạng này có thể đã chiếm nhân, lại có thể chiếm đi, nhưng vạn vạn không nghĩ tới lại bị hai tên đạo nhân hỏng chuyện tốt. Giờ phút này xem ra, hắn không xuất thủ việc này sợ là không xong rồi. Đạo nhân này âm trầm nghiêm mặt, cầm một cái nhỏ địch ra, thổi một tiếng, chỉ văn thiên bên trên một tiếng ưng rít gào, liền có một cái sắt cánh cự ưng hạ xuống tới, hắn hướng trên thân lật một cái, quát to một tiếng, liền cười ưng mà lên, đi về phía nam bay đi. Chương 168, 3 triệu bí đổ che bình phong phân đàn. Đặng đạo nhân vừa tương bay đi, bất quá 2 ngày ở giữa, liền đã đuổi tới khe ngách lối đi ra, mà ở ngoài núi đợi nửa ngày, lại cũng chưa từng nhìn thấy chi kia đội kỵ mã ra. Chính không kiên nhẫn lúc này chợt thấy núi trên xà nhà chạy tới một người, nhìn bộ dáng kia, dường như kỳ vệ lĩnh thủ hạ, hắn cũng từng gặp qua một lần, liền rơi đi xuống đi, đến hộ vệ trước mặt, lạnh mặt nói, chuyện gì xảy ra? Người sao ở chỗ này? người đều đi nơi nào? Kỳ Trọng đâu? Hộ vệ kia gặp Đặng đạo nhân vội vàng quỳ xuống, thở hồng hộc hồi đáp, hồi bẩm Đặng tiên sư, thương đội đã đi hàng kinh. Đặng đạo nhân ngẩn người, cả giận nói, nói hiệu nói vượng, trong núi này khe đạo khúc chiết quay lại, ta tiếp vào thư từ về sau, đã là phi tốc chạy đến, lại nhanh cất chỉnh, ít nhất cũng phải hôm nay mới có thể ra núi, huống hồ ta một đường tới đây thời điểm, càng chưa chắc bất luận cái gì nửa cái bóng người, làm sao có thể đi hàng kinh. Ngươi muốn gạt ta hay sao? Hộ vệ kia lúc này có chút chậm qua chút khí tới, hắn gặp vị này tiên sư thật sự là lửa giận không nhỏ, không dám nhiều lời, sờ tay vào ngực, lục lọi một trận, lấy ra một phong thư tử, cao cao nâng lên tại trên đỉnh, nói, đây là kỳ vệ lĩnh lưu cho tiên sư thư tử. Đặng đạo nhân cầm đi tới nhìn một chút, thế mới biết hiểu trong đó duyên cớ, tức giận đến khỏe mắt nhảy loạn, mắng to phế vật không thôi. Nguyên lai Trương Diễn lấy khí ngưng cầu, qua kia chỗ vách đá về sau, hắn lại cầm vài lá bùa ra, đốt đi về sau, hôn vào trong nước, để cho người ta cùng ngựa đều phục. Được đua này trợ rút, đám người dưới chân chợt cảm thấy nhẹ nhàng, chỉ một ngày liền đi qua 12 đầu vận chuyển khe nói. Dựa theo bực này cước trình đến xem. Bây giờ tới hàm kinh chắc chắn không phải lời nói xuông. Hộ vệ kia lại thấp giọng nói, vệ lĩnh đặc biệt ra lệnh tiểu nhân lưu lại, âm thầm đem thư từ cùng hai người này hình dáng tướng mạo mở đất ảnh để thư lại Đặng tiên sư. Đặng đạo nhân sắc mặt tâm trầm, vung lấy giấy viết thư hét lớn, đã có việc này, ngươi sao không còn sớm đến báo ta? Nhưng để cho chúng ta đợi hồi lâu.